Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Ngộ tính cửa khẩu. Cập nhật lúc 2012.60.28. Từng bước một đi tại thông thiên trên thềm đá. 4 tháng trước kinh nghiệm lại một lần nữa ôn lại, chỉ tiếc hắn hiện tại đã không phải là khi đó yếu ớt chính mình rồi. Cô đọng chuyên trúc ý chí, thương giả đích ý chí uy năng tuyệt đối có thể so với quân giai. Lúc trước nếu không phải có chỗ băn khoăn, hắn chỉ sợ còn sẽ tiếp tục xông xáo đi lên đấy. Bất quá lúc này đây thương giả yêu nguyên chỉ là ý định vượt qua kiểm tra là được rồi. Dù sao tới nơi này thời gian đã lâu. Lưu cho hắn chỉ sợ cũng chỉ có hơn 1 tháng rồi. Bởi vậy thương giả tại thành công xông qua 3 cửa ải đạt được qua cửa nhắc nhở về sau. Liền đi thẳng thông thiên thềm đá, lần nữa về tới tính mịch trên đường. Xem ra hiện tại ta đây hoàn toàn chính xác bất đồng. Nếu như ra lạc tinh mộ, không biết tam tai vô thượng, ta là không phải có thể một trận chiến. Lúc tiến vào, hắn tại chiến lực toàn bộ bảo dưới tình huống thì ra là vừa mới có thể đối kháng siêu thoát nhất tai vô thượng mà thôi. Mà ở thành tựu tông sư đỉnh phong về sau kỳ thật thực lực đỉnh phong cũng không quá đáng tựu là có thể chém giết nhất tai vô thượng mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay, đã trải qua ý chí chuyên trúc hóa, đã trải qua thất thải đúc thần thể, thậm chí lúc trước đã trải qua linh hồn hóa thể về sau, thực lực của hắn đột nhiên lại tăng lên mấy cấp bậc. Đây vẫn chỉ là trước mắt trạng thái tình hình. Đã có được đã trở thành thần thân thể trấn giới vương thân thể, hắn luôn hồi ra chỉ số lần chỉ sợ sẽ càng thêm khủng bố. Khi đó thực lực tăng vọt cũng đem đến một cái khủng bố cực hạn. Chỉ sợ hắn đặt chân chí tôn một khắc thời điểm thực lực càng là có thể trực tiếp khiêu chiến tam tai bên trong đích bình thường cường giả. Nghĩ tới đây thương giả trong nội tâm lại là một hồi rất nhỏ chấn động. Bởi vì đã đạt đến đặt chân thần linh giới hạn. Cho nên, hắn đem sẽ không tại trở thành truyền kỳ cử đầu rồi. Thậm chí liền tam tai vô thượng đều khó có khả năng kinh nghiệm. Chỉ cần một vượt qua tam tai đại kiếp. Như vậy hắn muốn trực tiếp phi thăng chủ giới rồi. Cho nên, nhị tai vô thượng linh hoàng trình độ, sẽ trở thành hắn tại chủ giới bên ngoài có khả năng có được đỉnh điểm nhất cảnh giới. Một khi đó mình không thể chọn chiến thần lời nói. Như vậy, hắn sẽ lưu lại vô số tiếc nuối mà bất đắc dĩ phi thăng. Đối với loại tình huống này thương giả là tuyệt đối không cho phép đấy. Bởi vậy, hắn hiện tại coi trọng nhất. Cũng theo tăng lên bản thân thực lực cảnh giới đổi thành như thế nào tăng lên vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cho dù khiêu chiến của hắn năng lực đã lại để cho vô số tồn tại chấn kinh rồi. Hụt! Đi tải qua trên đường thương giả thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể tải phi thăng trước khi khiến cho hồng mông linh khí lại một lần nữa tiến hóa. Như vậy mặc dù tại nhị tai vô thượng cảnh giới chọn chiến thần lời nói cử đầu cũng là tuyệt đối cũng được. Thương giả minh bạch hiện tại hắn các hạng lực lượng đều đã đạt đến một cái phàm giới có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Thương giả áp chủ bài tựu là tan vỡ lực lượng. Hoặc là các loại đại đạo lực lượng rất cường đại. Tới cao bổn nguyên trung kết bổn nguyên đại đạo càng là có thể lại để cho hắn tại cảnh giới bây giờ tựu so sánh siêu thoát vô thượng. Thế nhưng mà những cái kia, nhưng như cũ không phải hắn thương giả cuối cùng áp chủ bài. Bởi vì thương giả biết rõ, dựa vào đạo nội lực lượng, muốn tìm chiến thần lời nói là tuyệt đối không có một điểm khả năng đấy. Thương giả chính thức dựa vào chỉ có thể là đạo bên ngoài mạnh nhất tan vỡ rồi. Cho nên, lá bài tẩy của hắn cũng chỉ có thể là tan vỡ bản thân một kiếm cùng với cùng tan vỡ lực lượng cũng không xung đột. Hồng mông chuyển luân kinh. Chỗ ban cho hết thầy rồi. Điều này cũng làm cho, hắn thực đến đối kháng thần thoại thời điểm có khả năng phái bên trên công dụng chỉ có luân hồi thông thiên pháp nhãn cùng vũ động thiên trang. Luân hồi cường đại hay không quyết định bởi cho hắn bản thân cảnh giới cùng thân thể cường hãn trình độ. Mà trước mắt thành tựu thần thân thể về sau hắn thân thể phương diện chỉ là dựa vào đơn thuần tích lũy, nên tại cũng không cách nào tiến bộ. Mà cảnh giới đỉnh điểm nhất thì ra là nhị tai vô thượng. Cho nên, hắn có thể luôn hồi ra trì cực hạn cũng tựu đã chú định. Về phần Vũ Đồng Thiên Trang, là bởi vì lúc trước trợ giúp chính mình lập tức đế già hủy hoàng nghiêng thế một kích về sau lâm vào vĩnh cửu hôn mê bên trong. Cái này một áp chủ bài, hắn là tạm thời không muốn suy nghĩ. Cuối cùng tựu là thông thiên pháp nhãn rồi. Thông thiên pháp nhãn không phải hắn ngộ có thể tăng lên đấy. Bởi vì đây là hạng nhất thiên phú bí pháp. Mà cùng thiên phú bí pháp nhất cùng một nhịp thở, chính là hắn trong cơ thể linh khí. Trước khi linh khí tại lột xác thời điểm thương giả lấy được không chỉ có chỉ là trấn giới vương thân thể, hắn thông thiên pháp nhãn cũng lại có một lần tăng lên. Sở hữu chỉ có đem trong cơ thể linh khí tại một lần tăng lên về sau, hắn thông thiên pháp nhãn mới có thể tiến hóa, mà hắn trấn giới vương thân thể thậm chí cũng có thể có khả năng tại tiến thêm một bước. Huống hồ theo mậu hỏa tuyệt đế tay ở bên trong lấy được chính là cái kia tinh trên đá, thương giả cũng minh bạch một việc. Cái kia chính là trong cơ thể mình linh khí, thật đúng khủng bố vô cùng. Trước khi có thể càng ngũ giai khiêu chiến nguyên nhân, trong cơ thể hồng mông linh khí tuyệt đối chiếm cứ trọng yếu phi thường hạng nhất. Linh khí đẳng cấp rất nhiều, nhưng là chân chính nhập phẩm đấy, lại ít càng thêm ít. Linh khí đẳng cấp phân chia cấp bậc cũng đồng dạng có trung cực, chí cường, nguyên thủy cùng hỗn độn khác nhau. Có thể tưởng tượng thoáng một phát. Đồng dạng đều là thần tôn cảnh giới hai đại võ giả, một cách trong cơ thể linh khí cấp bậc có chí cường phẩm giai, mà đổi thành bên ngoài một cũng chỉ có trung cực phẩm giai. Như vậy cả hai một khi chạm mặt, hai người đồng dạng tiêu hao một phần linh khí, thế nhưng mà thực lực biểu hiện ra ngoài lại kém gấp 10 lần chênh lệch. Như vậy chiến đấu kết quả căn bản chính là không cần nói cũng biết. Mà hắn thương dạ, một khi lại lần nữa đem hồng mông linh khí tiếp tục tăng lên một cái cấp bậc. Như vậy thực lực của hắn tựu là tương đương với lật ra gấp 10 lần. Kém như vậy cách đã tương đương với một cái giai vị rồi. Cũng tựu nói chỉ cần linh khí lại lần nữa tiến hóa một cái cấp bậc, như vậy hắn tựu sắp có được càng lục giai khiêu chiến năng lực. Bởi vì thần thoại cử đầu cùng truyền kỳ cử đầu cực lớn chênh lịch. Thương giả cũng mơ hồ minh bạch. Cả hai tầm đó kém, nên không chỉ là một cái cấp bậc đơn giản như vậy. Cho nên thần thoại cử đầu cùng nhị tai vô thượng tầm đó kém đẳng cấp ít nhất là 6 cấp bậc. Nếu như có thể tiến thêm một bước tiến hóa trong cơ thể linh khí, như vậy hắn cũng tựu đã có được càng lục giai khiêu chiến năng lực. Khi đó, nên có thể chọn chiến thần lời nói đâu. Nội tâm còn đang không ngừng nghĩ đến thế nhưng mà trước mắt, lại đột nhiên biến đổi. Đợi đến lúc thương giả phục hồi tinh thần lại thời điểm trước mặt hết thảy đã tiến vào đã đến mặt khác một cái tràng cảnh bên trong. Cái này, là đệ ngũ đóng. Xem lấy hết thảy trước mắt thương dạ đầy trong mắt tất cả đều là khó hiểu. Lại tới đây về sau, hắn lại phát hiện mình vậy mà không cách nào lý giải trước mắt cửa ải này khảo hạch, rốt cuộc muốn khảo nghiệm cái gì, rốt cuộc muốn như thế nào tiến hành. Bất quá thương dạ cũng không nóng nảy trước đi vào trong đó nếm thử. Bởi vì mặc dù muốn rất nhanh qua cửa, thế nhưng mà tại không có biết rõ ràng đây rốt cuộc khảo nghiệm cái gì trước khi... Hắn hay vẫn là sẽ không lèm nhèm nhưng tự tham dự đấy. Tại nguyên chỗ chú lưu lại sau một khoảng thời gian thương giả mới dơ lên bước chân hướng phía trước đi tới. Chỗ này không gian đã đi tới một cái rộng lớn trên quảng trường. Đương nhiên thương giả sẽ không cho là những này là muốn tiến hành tỉ thí địa phương. Ngoại trừ trước mắt đây hết thảy không giống như là như vậy an bài bên ngoài. Cũng là thương giả đối với mậu hỏa tuyệt đế suy đoán. Dù sao, mậu hỏa tuyệt đế căn bản nhất hay vẫn là khí. Hắn đối với vũ lực cũng không phải thập phần coi trọng. Huống hồ y theo vị kia đại đế tôn vị cũng sẽ không biết như vậy nông cạn đấy. Qua lại đi dạo vài vòng, nhìn xem những này lơ lửng tại trên quảng trường tinh thạch. Thương giả tựa hồ đã minh bạch cửa ải này muốn khảo nghiệm nội dung rồi. cửa thứ nhất khảo nghiệm là võ giả vượt cấp khiêu chiến năng lực, thì ra là tư chất. Cửa thứ hai khảo nghiệm là võ giả thân thể cường độ, cũng chẳng khác nào võ giả tương lai tiềm lực. Cửa thứ ba khảo nghiệm là võ giả linh hồn cảnh giới. Cách này liên quan đến lấy võ giả tương lai thành tựu phát triển tới hạn. Thứ tư quan khảo nghiệm là võ giả đích ý chí uy năng. Trong đó tác dụng đúng là khảo nghiệm võ giả có thể không có một khỏa kiên định võ giả chi tâm ủng hộ hắn đi đến cuối cùng nhất cực hạn. Trước bốn quan toàn bộ đều là khảo nghiệm võ giả tổng hợp tố chất đấy. Mà khảo hạch như vậy thật muốn nói cũng không có cái gì, cũng vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà những này nhưng chỉ là mặt ngoài. Những này chỉ là võ giả mới có đấy. Không nên quên, mậu hỏa tuyệt đế tôn quý nhất, coi trọng nhất không phải của hắn vũ lực trình độ, mà là hắn một thân phận khác khí sư. Võ giả tổng hợp tố chất đối với khí sư mà nói chỉ là phụ trợ. Bọn hắn thực chính cần, cũng là cần có nhất, duy nhất cần tựu là ngộ tính. Tựu là đủ để lĩnh ngộ khí chi đại đạo, đủ để lĩnh ngộ những cái kia còn sót lại sáng tạo cô đọng khí bí kỹ bí pháp ngộ tính. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Lính ngộ kiếm quyết. Cập nhật lúc 2012.60.28. Xem lên trước mặt những này tinh thạch thương giả có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này không phải nhằm vào một loại kiện vật phẩm, mà là nhằm vào cách này một loại vật phẩm đến đấy. Những này tinh thạch tựu là ngày xưa hắn tại Thanh Hà Tông Huyền Mộ Phong truyền pháp trong đại điện chứng kiến đến, những cái kia ghi lại công pháp tinh thạch thăng cấp bản. Toàn bộ quảng trường diện tích có thể tính toán là phi thường quảng đại. Gần kề chỉ là nhìn ra phía dưới đều có một loại nhỏ bé bình nguyên cảm giác rồi. Bởi vì là chính tứ giác hình dạng, cho nên lớn nhỏ cũng là tương đối dễ dàng tính toán đấy. Tại trong nội tâm thoáng cân nhắc thoáng một phát, thương giả phát hiện toàn bộ quảng trường diện tích vậy mà chừng ngàn trượng phương viên. Như vậy diện tích mặc dù so với phía trước kiến trúc mà nói không coi là cái gì. Thế nhưng mà không nên quên, toàn bộ trên quảng trường đều là tồn tại vô số công pháp tinh thạch. Những này tinh thạch tuy nhiên cũng không phải chất đống đấy. Thế nhưng mà một trượng phương viên ở trong lại cũng có được không ít số lượng. Đập vào mắt có thể đạt được, cơ hồ đều là rậm rạp chẳng chịt hư không lơ lửng tinh thạch. Những này chẳng lẽ đều là ghi lại công pháp bí kỹ tinh thạch à? Bỗng nhiên chứng kiến nhiều như thế công pháp tinh thạch mà lấy thương giả chấn định cũng nhìn không được nữa một hồi tắc lui. Xem ra thánh sư nhất mạch tựu là lợi hại. Mấy trăm vạn năm đến tích lũy gần kề chỉ là công pháp bí kỹ số lượng. Vậy mà đều nhiều hơn đến nơi này giống như trình độ. Đang đi tới đi lui. Nhìn xem những cái kia tản ra vô tận hoa lệ hào quang hư không lơ lửng tinh thạch, thương giả lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá, nhìn thấy đây hết thảy về sau có thể như thế chấn định, thì ra là hắn. Nếu như là những thứ khác võ giả chứng kiến nhiều như thế công pháp tinh thạch, không thiếu được hội điên cuồng một bả, sau đó đem đây hết thảy toàn bộ ôm vào lòng đấy. Tất lại nhiều như thế công pháp, gần kề xuất ra trong đó vạn nhất số lượng, cũng đủ để sáng lập một cái tại phàm giới bên trong, xem như đỉnh phong siêu cấp thế lực rồi. Chỉ là đáng tiếc, thương giả lại không có ý nghĩ như vậy. Hắn sợ hãi thán phục, chỉ là sợ hãi thán phục số lượng nhiều mà thôi. Đối với những công pháp này bản thân thương giả hay vẫn là không thế nào coi trọng đấy. Phải biết rằng, hắn tu tập Hồng Mông chuyển luân kinh lên, không chỉ có riêng chỉ là bản thân công pháp. Cái kia thượng diện học thức chủng loại số lượng tuy nhiên không cách nào cùng trước mặt lấy vô số so sánh với. Thế nhưng mà tại chất lượng lên, lại nên cao hơn không chỉ một bậc. Ví dụ như thương giả kiếm phá một ngón tay chỗ thoát thai bồ đề diệt đạo chỉ. tựu là nguyên lai vũ giới bên trong gần kề đứng hàng cái kia tôn phía dưới cường đại nhất mấy vị siêu cấp đại năng một trong Bồ Đề đạo nhân vì đối kháng thiên đạo mà sáng tạo ra vô địch tuyệt học. Nếu cái kia một ngón tay uy lực nếu quả thật xuất hiện tại nơi này thế gian, Thương Giả tin tưởng cái gì thần đế chi lưu nhân vật chỉ sợ căn bản là không hề chống cự khả năng. Cho nên cái này thế gian tối thiểu là Thương Giả đã biết kể cả tại ghi lại nội chứng kiến sở hữu ở bên trong tuyệt đối sẽ không có bất kỳ công pháp có thể siêu việt Bồ Đề diệt đạo chỉ đấy. Mà ở Hồng Mông chuyển luân kinh bên trong đích ghi lại lên Bồ Đề diệt đạo chỉ lại còn không tính là nhất đỉnh tiêm công pháp. Bởi vậy, mặc dù trước mặt công pháp chồng chất như núi, thậm chí những công pháp này toàn bộ đều là có thể tốc hành thần linh tôn giai công pháp, Thương Giả lại như cũ không có bất luận cái gì tâm động. Dù sao, chúng tại Thương Giả trong mắt quá thấp cấp rồi. Cửa ải này, rốt cuộc là ứng làm như thế nào qua đâu này? Xem những này bộ dáng, xem chừng hẳn là khảo nghiệm ngộ tính. Mà ở trong đó để đó nhiều như vậy công pháp chắc hẳn khảo hạch nội dung có lẽ tự là lĩnh ngộ những công pháp này mới tính toán vượt qua kiểm tra rồi. Chỉ là không biết, rốt cuộc muốn lĩnh ngộ bao nhiêu, hoặc là lĩnh ngộ tới trình độ nào mới có thể hợp cách đâu này. Vây quanh những này tinh thạch đang đi tới đi lui. Thương Giả lẩm bẩm nói. Chỉ sợ thì ra là hắn mới có ý nghĩ như vậy. Đổi lại người khác. Tông sư cảnh giới. Đừng nói là tìm hiểu những công pháp này rồi, tựu là có thể xem hiểu cái kia đều cảm ơn trời đất rồi. Chớ nói chi là tìm hiểu một vài như vậy rồi. Kỳ thật, ngoại trừ đối với mình chấp nhất truy cầu võ đạo bên ngoài, Thương Giả đối với tại ngộ tính của mình cũng là thập phần tự tin đấy. Từng đã là hắn cho rằng, cho nên có thể có như vậy ngộ tính, chỉ sợ cùng chính mình xuyên việt cùng một nhịp thở. Thế nhưng mà theo thực lực tiến thêm một bước cường đại, theo tự mình biết hiểu, chính mình vốn có những cái kia kiếp trước cường đại. Đối với trước khi suy đoán, hắn hiện tại đã là bắt đầu không nhận rồi. Tuy nhiên không rõ ràng lắm đến cùng là nguyên nhân gì sáng tạo ra chính mình giống như hết thảy. Thế nhưng mà Thương Giả lại cũng không muốn tại đi quản. Dù sao, những vấn đề này đối với tại hắn hiện tại mà nói coi như là không có năng lực hoàn toàn biết rõ ràng đấy. Quá phận ở ý, bất quá tựu là tăng thêm phiền não mà thôi. Gần đây đem một khỏa lơ lửng tinh thạch tiện tay cầm đi qua. Thương Giả nhéo vào hai tay tầm đó hơi chút quan sát thoáng một phát. Phát hiện ngoại trừ lớn nhỏ cùng thượng diện lưu chuyển huyền ảo bất đồng bên ngoài. Cái này khối tinh thạch cùng mình ở chuyện pháp trong điện quan sát những cái kia tinh thạch trên cơ bản không có bao nhiêu bất đồng. Chứng kiến tình huống như vậy, hắn cũng thoáng an tâm. Nếu cùng tự mình biết tinh thạch không giống nhau, như vậy chính mình trước khi mở ra phương pháp dĩ nhiên là không thể dùng. Muốn trước hiện tại mới bắt đầu nghiên cứu, chỉ sợ lại hồi mất hết không ít thời gian. Lặng lặng nhìn chăm chú một lúc sau, Thương Giả rốt cuộc hạ làm ra quyết định. Chậm rãi đem đã cùng thân thể đem kết hợp linh hồn tràn ra một tia. Bắt bọn nó chậm rãi đưa vào đã đến trong tay tinh thạch ở trong. Trong chốc lát, Thương Giả biểu lộ vốn là sững sờ. Bất quá rất nhanh tự hồi phục xong. Cái này tinh thạch phương pháp sử dụng quả nhiên cùng trước khi đồng dạng. Đường linh hồn tiến vào trong đó trong nháy mắt, hắn cũng xác thực đã nhận được một môn công pháp. Mà cái kia hơi xứng sở nguyên nhân. Lại là bởi vì chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Đạt được. Không huyền kiếm vũ. Hạn lúc trong vòng một năm lĩnh ngộ tắc thì có thể qua cửa. Cúi đầu nhìn một chút trong tay tinh thạch. Mặc dù không âm thanh âm nhắc nhở, Thương Giả cũng đã biết cái này bản công pháp đích danh xưng rồi. Không huyền kiếm vũ. Công pháp danh tiếng rất đơn giản. Thế nhưng mà nội dung bên trong cũng tuyệt đối không đơn giản. Thông qua công pháp đích danh xưng tựu không khó biết rõ. Cái này bản công pháp chủ yếu ghi lại đấy. Đúng là kiếm quyết. Một bộ có tôn giai đẳng cấp kiếm quyết. khóe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười. Thương Dạ vẫn cảm thấy chính mình số mệnh không tệ. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được. Nguyên đến chính mình số mệnh, vậy mà tốt đến nơi này giống như trình độ. Nếu đổi lại cái khác công pháp, mặc dù là đều là tôn giai cấp bậc, nhưng là muốn hoàn toàn tìm hiểu tuy nhiên cũng đồng dạng sẽ không tốn hao một năm thời gian. Bất quá không có mấy tháng thời gian hay vẫn là không đủ đấy. Tại hiện nay xem ra, muốn không bị vây ở chỗ này ngàn năm thời gian Thương Dạ chỉ có thể ở một tháng điểm hơn thời gian ở trong, hoàn thành sở hữu cửa khẩu, hơn nữa đạt được khí chi đại đạo thừa nhận cuối cùng tại đã nhận được mậu hỏa tuyệt đế cái này nhất mạch truyền thừa. Như vậy thời gian cũng có chút quá mức khẩn trương. Cho nên trong hiện thực căn bản tựu không khả năng lại để cho hắn có mấy tháng thời gian tiến hành tìm hiểu. Mà hôm nay hắn chỉ là tiện tay một cầm, dĩ nhiên cũng làm lấy được kiếm quyết. Hắn Thương Dạ nhất tự hào đúng là kiếm. Đối với kiếm, hắn lĩnh ngộ quả thực tựu là đã đến một cách làm cho người tức lộn ruột trình độ. Cho nên chỉ là lĩnh ngộ cuốn này kiếm quyết. Một năm, hắn cũng có thể tại lĩnh ngộ trăm bộ như vậy công pháp. Không có tiếp tục lãng phí thời gian. Mà là đem linh hồn của mình lần nữa tiến vào trong đó. Thương Dạ chính thức đã bắt đầu lĩnh ngộ. Không huyền. Cái gì gọi là không huyền? Không chỗ nào huyền ảo được gọi là không có huyền ảo ý tứ mà thôi. Cả bộ công pháp bên trong không có những cái kia huyền ảo phương thức, không có những cái kia rườm rà lĩnh ngộ. Trong đó nội dung rất đơn giản, thực sự rất phức tạp. Công pháp đều là có thêm thuộc tính hạn chế đấy. Trừ phi là thích hợp cái này một loại tính võ giả. Nếu không là rất khó đem công pháp tu luyện đến đại thành đấy. Thế nhưng mà cái này bản không huyền kiếm vũ lại không có nhiều như vậy hạn chế. Bởi vì đây là một bản không có bất kỳ thuộc tính công pháp. Nói một cách khác, chỉ cần là người tập võ, chỉ cần là tập kiếm chi nhân, đều là có thể luyện tựu đấy. Mà cả bộ công pháp chính thức linh hồn tắc thì tựu là tại một cái vũ bên trên. Vũ tiêu chí tính đặc điểm là cái gì? Cái kia chính là vô cùng vô tận, không ngớt không dứt. Cho nên cái này muốn lĩnh ngộ thông thấu cái này bản kiếm quyết, cần tựu là vô hạn kiếm cùng không đoạn kiếm. Nhìn đến đây về sau Thương Dạ biểu lộ rồi lại là hơi sững sờ. Ngay sau đó sắc mặt phía trên lộ ra một tia trong sáng vui vẻ. Bởi vì Thương Dạ phát hiện chính mình số mệnh thật là quá thâm hậu. Cả bộ công pháp hai đại yếu tố. Hoặc có lẽ bây giờ còn không cách nào làm được không ngớt không dứt. Thế nhưng mà làm được trong đó vô hạn, nhưng lại rất dễ dàng đấy. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ năm vô vi chi kiếm. Cái kia chính là muốn dùng man lực. Muốn dùng vô cùng vô tận kiếm, dùng bạo lực nhất đích thủ đoạn, phá hủy vắt ngang tại hết thảy trước mắt ư. Cho nên chỉ là vừa tiếp xúc đến. Không huyền kiếm vũ. Thương Dạ có thể tính toán làm là đã lĩnh ngộ một nửa. Vô tận không ngớt sao? Không biết ta dùng vài ngày có thể lĩnh ngộ đây này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 370, chân lý chi kiếm, cập nhật lúc, 2012.60.29, trên quảng trường Thương Dạ lặng lặng xếp bằng ở chính giữa, giờ phút này chung quanh của hắn, trước khi tồn tại sở hữu tinh thạch đã sớm toàn bộ đều biến mất. Còn sót lại cũng không quá đáng tựu là cái này chống trải thế giới. Thời gian đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này Thương Dạ chưa từng mở ra qua một lần con mắt. Hắn tựu như vậy ngồi ở trong sân rộng, vẫn không nhúc nhích. Thậm chí liền tim đập cùng mạch đập đều cơ hồ biến mất. Những này chỉ là bên ngoài biểu tượng mà thôi. Chỉ là tại nội tâm trong thế giới Thương Dạ cũng đồng dạng trong 3 ngày qua đồng dạng cũng chưa hề đụng tới. Tinh thần của hắn thậm chí liền không huyền kiếm vũ. phương pháp tu luyện cũng không từng đang nhìn một chương. Chính là dạng vẫn không nhúc nhích. Lặng lặng dừng ở, cảm thụ được, yên lặng lấy. Tại đây khẩn trương thời khắc, Thương Dạ lại như vậy tùy ý, thời gian cực nhanh. Hoàn toàn không thèm để ý, còn lại thời khắc đã không nhiều lắm rồi. Cái này không phải của hắn ngu xuẩn, mà là vì tự tin của hắn. Tự tin, lĩnh ngộ mặt khác một nửa, hắn không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Rốt cục tại ngày thứ ba sắp sửa mất đi thời khắc, Thương Dạ đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt, vô cùng kiếm ý không ngừng ở Thương Dạ chu trên khuôn mặt phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Vô số kiếm khí chủng loại lăng không hiện hiện. Thế gian kiếm khí sở hữu đương có chi chủng loại. Tại lúc này, vậy mà toàn bộ xuất hiện. Vô vi chi kiếm. Trong miệng nhẹ nhàng xông ra. Nổi bật bốn chữ. Lập tức đầy trời kiếm khí rồi đột nhiên lượn vòng múa, thời gian dần qua, trong đó một bộ phận càng là đang không ngừng dung hợp, cuối cùng càng là hóa thành một thanh đơn giản nhất vô cùng lớn hình trường kiếm. Kiếm chất phác tự nhiên, hào không cái gì uy nghiêm. Thế nhưng mà tại Thương Dạ trong mắt, đây mới là nhất vốn là kiếm. Chậm rãi đứng. Thương Dạ bước nhẹ chuyển qua chuôi này cự kiếm chung quanh. Duỗi ra tay phải cứ như vậy đặt ở cái kia khổng lồ, tuy nhiên tự nhiên, lại tràn đầy khó tả sát tính trường trên thân kiếm. Nếu như là người khác làm như vậy đụng phải cự kiếm lập tức, chỉ sợ muốn trực tiếp chết đi đi à nha. Dù sao, cái này một bả vô vi chi kiếm, thế nhưng mà dùng đạo bên ngoài cường đại nhất tan vỡ lực lượng, biến thành làm duy nhất đó. Thương Dạ đối với tan vỡ lực lượng tinh thuần cùng lĩnh ngộ trình độ, thậm chí còn không kịp nổi hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ. Thế nhưng mà, đạo bên ngoài mạnh nhất tựu là mạnh nhất. Mặc dù chỉ là sơ giống như lĩnh hội, cái kia lực lượng cấp độ cũng muốn viễn siêu Thương Dạ bây giờ có được tất cả lực lượng. Cho nên, hiện tại cái này cử kiếm ở bên trong tan vỡ uy thế. So về dung hợp chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo vòng trời nói toạc ra cũng sẽ không biết chen vào bao nhiêu. Mà cái này còn không phải tan vỡ cường đại nhất một kiếm. Người khác hoặc là đụng phải lập tức tựu sẽ vấn lạc. Chỉ tiếc lúc này đây đụng phải cử kiếm là Thương Dạ. Là tan vỡ lực lượng tại thế gian duy nhất hóa thân, duy nhất đại biểu. Nếu liền hắn đều bị thương, đây chẳng phải là tốt chư thiên vạn đạo chây cười sao? Nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt chú lưu khổng lồ trường kiếm. Thương Dạ khóe miệng vui vẻ chậm rãi tràn ra đến. Ba ngày thời gian. Cái này trong thời gian ba ngày, hắn căn bản chính là không làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là lặng lặng tại trong lòng nghĩ đến kiếm. Cứ như vậy, ba ngày đã trôi qua rồi. Kỳ thật kiếm cũng không phải là chỉ là kiếm. Ngươi cũng là nói. Mang theo khóe miệng vui vẻ nhẹ nhàng kể ra lấy. Tựa hồ trước mắt kiếm tựu là một vị chân thật tồn tại đồng bản. Nói xong những này về sau, Thương Dạ rốt cuộc đem khóe miệng vui vẻ thu liếm. Mặt mũi tràn đầy biểu lộ cũng bắt đầu chăm chú rồi. Ba ngày ngộ kiếm chỉ vì tinh hoa ta sớm đã ban tạp nội tâm. Hôm nay cũng lãng phí không thiếu thời gian. Là thời điểm xông cửa rồi. Ba ngày thời gian Thương Dạ không có vì lần này khảo nghiệm mà cố gắng. Hắn chỉ là dùng ba ngày thời gian đem chính mình đối với kiếm cảm ngộ một lần nữa sửa sang lại một lần. Tuy nhiên đối với vượt qua kiểm tra không có gì công dụng. Thậm chí đối với hắn tu vi cũng không có chút nào trợ giúp. Thế nhưng mà Thương Dạ lại chính là như vậy làm. Như vậy, chỉ vì tinh lọc tâm linh lãng phí thời gian. Duỗi ra tay phải. Tùy tiện duỗi ra. Luân hồi, lập tức hiển hóa, xuất hiện ở Thương Dạ bàn tay tầm đó. Lặng lặng nhìn thoáng qua. Sau đó đem ánh mắt bỏ vào phía trên cái kia cao ngất không trên đỉnh. Vô vi chi kiếm. Trong miệng nhẹ nhàng hộp ra bốn chữ. Lập tức. Vừa rồi biến thành cái kia chuôi khổng lồ trường kiếm đột nhiên hướng phía mái vòm kích bắn đi. Theo thân kiếm di động quanh mình trong không gian vậy mà lại hiện lên vô số trường kiếm kiếm khí. Lúc này đầy trời kiếm khí số lượng, vậy mà so với trước vừa mới xuất hiện thời điểm còn nhiều hơn thiếu không ít. Trong thời gian ngắn, cử kiếm đã cùng đại điện đỉnh đâm vào hết thảy. Một hồi lại để cho người khó có thể thừa nhận nổ mạnh, lập tức truyền khắp thương giả vị trí cái này làm quảng trường từng cái nơi hẻo lánh. Chỉ là, như thế mãnh liệt va chạm, tại va chạm địa phương lại không có bất kỳ cho bụi sương mù xuất hiện. Thương giả ánh mắt như cũ là như vậy lạnh nhạt, bất quá cái kia lạnh nhạt bên trong thực sự xen lẫn một tia sợ hãi thán phục, một tia vui mừng. Tại thương giả trong tầm mắt, đã bị vô vi chi kiếm mãnh liệt va chạm mái vòm, lại không có một điểm tổn thương. Đã từng một dưới thân kiếm trực tiếp đã tạo thành thiên khanh vô vi một kiếm. Giờ phút này, nhưng lại ngay cả bé nhất tiểu nhân phá hư đều không có làm được. Mà tựa hồ đây hết thảy đều tại thương giả trong dữ liệu đồng dạng. Cự kiếm về sau, những cái kia tại đường nhỏ phía trên xuất hiện kiếm khí cũng theo sát nó chôn vùi lập tức. Nhao nhao hướng phía đỉnh phi hành tới. Kiếm thứ hai. Không trên đỉnh ti không hề tổn hại. Kiếm thứ ba. Cùng trên đỉnh ti không hề tổn hại. Kiếm vô cùng vô tận. Mà mái vòm cũng là như trước ti không hề tổn hại. Đợi đến lúc thương giả sắc mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng thời điểm. Oanh kích tại không trên đỉnh giả thuyết chi kiếm sớm tựu đã đạt đến một cái kinh người số lượng. Nhẹ nhàng ngón tay giữa hướng mái vòm luôn hồi để xuống. Thương giả hít một hơi thật sâu. Đầy trong mắt không có nên có thất vọng. Mà là sung tràn ngập thỏa mãn thần sắc. Cái này nên tựu là vô hạn chi kiếm đích chân lý. Vừa rồi hết thảy chỉ là vì biểu thị vô vi chi kiếm đích chân lý mà thôi. Tại thế giới bên ngoài ở bên trong thương giả căn bản tựu không khả năng giống như bây giờ, có thể không kiêng nể gì cả điệp ra chính mình kiếm thế. Có thể hào không thèm để ý huy động trường kiếm trong tay mà không cần lo lắng bất luận cái gì. Từng tại nguyên địa trước khi, hắn cũng chém ra qua vô vi chi kiếm. Chỉ là cái kia một lần huy kiếm cũng rất nhanh đến tựu đã tạo thành vô tận thiên khanh. Mà kết quả cuối cùng, nhưng lại dẫn tới thế giới bổn nguyên đều tự mình hằng lâm, muốn đưa hắn hoàn toàn khiển trách. Thương giả biết rõ. Vô vi chi kiếm mang theo, vốn chính là tan vỡ lực lượng. Mà tan vỡ lực lượng có thể nói là đạo bên ngoài mạnh nhất. Đạo cuối cùng nhất đối lập một trong. Huống chi, vô vi chi kiếm đích chân lý ngoại trừ vô tận, vô hạn bên ngoài. Hắn cực hạn bạo lực hủy diệt càng là vi đại đạo chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Chỉ cần tại thế giới bên ngoài ở bên trong thương giả chém ra một kiếm này tất nhiên sẽ lần nữa dẫn tới thiên phạt đến thế gian đối với hắn tiến hành lần thứ hai trừng phạt đấy. Tuy nhiên đi theo hắn thực lực bây giờ đã đối với cái gọi là thiên phạt thiên trừng phạt không phải rất để ý rồi. Có thể là bởi vì chính mình luyện kiếm mà tạo thành vô tận nhiệt nghiệp, tạo thành toàn bộ màn mưa đại thế giới mất nhất định. Thương giả nhưng lại không muốn xuất hiện như vậy tình hình đấy. Cho nên đếm tới đếm lui cũng tiểu vi có tại đây mới được là thích hợp nhất hắn huy kiếm địa phương. Cái này một chỗ không gian có lẽ đã không thể xem như vốn là lạc tinh mộ rồi. Nếu như hay vẫn là tại đâu đó, lớn như vậy tiểu nhân một tòa trung ương điện các căn bản là dung nạp không dưới như thế sống thế giới. Cho nên thương giả rất xác định. Tại đây nên tựu là mậu hỏa tuyệt đế trước khi vẫn lạc chỗ xây dựng thế giới. Trước khi những địa phương kia thế nào thương giả không biết. Thế nhưng mà đối với nơi này, hắn tại huy kiếm trước khi lại hơi chút có thể khẳng định. Cái kia chính là nơi này tồn tại, nhất định sẽ là cứng rắn vô cùng đấy. Tối thiểu, hắn hiện tại nơi này liền thần linh cũng chưa tới võ giả, hẳn là không cách nào phá hư đấy. Dù sao, chỉ là cho võ giả tông pháp, mà không để cho bọn hắn chỗ tu luyện. Là tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ đấy. Cái này một chỗ phương viên ngàn trượng diện tích đối với phàm nhân mà nói có lẽ là rất rộng lớn hơn. Thế nhưng mà đối với võ giả mà nói lại thật sự không coi vào đâu. Đừng nói là hắn như vậy có thể so sánh siêu thoát vô thượng thực lực. tựu là đỉnh phong tông sư toàn lực làm phía dưới, cũng đủ để lại để cho đỉnh núi nhỏ hóa thành tro tàn. Mà nếu tại đây dạng diện tích bên trong diễn luyện nội tâm của mình đoạt được, chỉ sợ không dùng được mấy lần sẽ tạo thành cả chỗ sụp đổ. Làm một cách thần đế, Thương Dạ tin tưởng Mậu Hỏa Tuyệt Đế sẽ không muốn không đến điểm này đấy. Vừa rồi đệ nhất kiếm chỉ là thăm dò chi kiếm. Nếu như một kiếm kia phía dưới tạo thành hư hao tại thừa nhận trong phạm vi, như vậy Thương Giả cũng có thể yên tâm đem vô vi chi kiếm hai đại chân lý thi triển đi ra rồi. Mà một dưới thân kiếm tình cảnh cũng quả thật làm cho hắn hết sức hài lòng. Bị vô vi chi kiếm đột nhiên một kích về sau cao cao mái vòm, vậy mà không có chút nào hư hao. Tuy nhiên cứng rắn trình độ có chút vượt quá Thương Giả tưởng tượng. Bất quá có thể có được như vậy một chỗ luyện kiếm nơi, hắn còn là rất hài lòng. Cho nên cái này mới có vô hạn chi kiếm xuất hiện. Cái này mới có Thương Dạ thỏa thích huy kiếm cảnh tượng. Hôm nay, Không Huyền Kiếm Vũ, bên trong đích hai đại nội dung quan trọng, hắn đã thành công thi triển ra trong đó một trong rồi. Còn lại tựu là cần đem vũ không ngớt, thì ra là không đoạn chi kiếm tại thi triển đi ra. Cửa ải này coi như là đã vượt qua. Đem luân hồi mang lên cùng chính mình cân bằng địa phương. Đưa mắt nhìn luân hồi thật lâu thời gian. Nghiêm túc trang trọng biểu lộ cứ như vậy đọng ở Thương Dạ trên khuôn mặt. Rất lâu sau đó, thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Toàn bộ vượt qua kiểm. Cập nhật lúc 2012.60.29. Quyển 2. Trăm hoàng chi loạn rốt cuộc đi đến cuối cùng rồi. Lập tức liền đem là đây hết thảy hoàn tất thời khắc. Trăm hoàng chi loạn, cái kia chính là trăm hoàng chi loạn. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, trong sân hào khí cũng càng ngày càng dưỡng dị. Trước khi đã từng bạo lực một kiếm về sau quảng trường, cái lúc này trước kia thô bạo khí tức đã biến mất hầu như không còn. Hiện tại, là một loại khó tả kiếm đạo ý cảnh chính chậm rãi bốc hơi lấy. Một loại triển miên khí tức theo Thương Dạ đứng yên địa phương không ngừng tán phát ra. Dần dần toàn bộ không gian ở trong toàn bộ đều là loại này quấn đầy khí tức rồi. Chỉ tiếc, một mực đợi đến lúc loại này khí tức mật độ đạt đến một cái hùng hậu trình độ thời điểm, Thương Dạ ánh mắt yêu nguyên như trước khi đồng dạng, dừng ở trường kiếm trong tay. Tựu như vậy, lại là đã qua thật lâu. Trong không gian triền miên khí tức đã đạt đến một cái trình độ kinh người rồi. Đổi lại tôn sư cường giả thậm chí chỉ cần đi vào trong đó chỉ sợ đều không thể qua lại di động. Mà tại thời khắc này Thương Giả ánh mắt mới rốt cuộc đã có chấn động. Miệng của hắn nhẹ nhàng mở ra. Triền miên không phải không đoạn. Như vậy kiếm thế đã mất đi kiếm bổn ý. Kiếm người hoặc có âm nhu hoặc có yếu thế. Thế nhưng mà những cái kia cũng không phải là chính đạo. Chính thức kiếm là khí trong quân vương. Nó chưa từng có từ trước đến nay, không sợ bất luận cái gì. Làm sao có thể hội như vậy hào không cái gì cương tính đây này. Không đoạn chi kiếm cũng không phải là triền miên chi kiếm. Cho nên, sai. Nhẹ nhàng lắc đầu. Quanh mình triền miên kiếm thế đột nhiên dừng lại. Một chầu lập tức toàn bộ lui bước. Chỉ để lại chỗ đó lắc đầu tựa hồ tại làm lấy suy nghĩ Thương Dạ rồi. Dần dần, không tại lay động đầu Thương Dạ lại đem ánh mắt đặt ở trước mắt trường trên thân kiếm. Ánh mắt cũng lại một lần nữa lâm vào trước khi ngốc trệ. Theo Thương Dạ không ngừng trầm tư, không ngừng tỉnh lại, sau đó lại là không ngừng trầm tư. Trên quảng trường khí thế cũng thay đổi một lần lại một lần. Chỉ tiếc. Mỗi một lần tựa hồ cũng không phải Thương Dạ chỗ hy vọng cái kia dạng. Không ngừng lắc đầu, không ngừng thở dài, sau đó, lại không ngừng tiếp tục lâm vào ngốc trệ tiếp tục lĩnh ngộ lấy. Rốt cục tại ngày hôm sau sắp mất đi thời khắc, một cổ mông lung khí tức chậm rãi theo Thương Dạ trên người bốc hơi mà lên. Cặp kia ngốc trẻ hai con ngươi đột nhiên sáng ngời. Lập tức, luân hồi bắt đầu múa. Không ngớt kiếm thế bánh xe phủ hồi phía trên không ngừng mà tán phát ra. Vô số huyền ảo bắt đầu lơ lửng hiện hiện, không ngừng bám vào tại Thương Dạ Chu trên khuôn mặt. Lạc thủy tàng thiên. Bốn chữ, vô cùng đơn giản bốn chữ. Lại làm cho ở giữa thiên địa vô cùng chi thủy tựa hồ cũng nhận lấy điều động. Cái gì cẩu chi suối, cái gì chín thiên huyền nước. Trên thế giới tồn tại sở hữu thủy chi lực lượng. Giờ phút này đều nên đã bị thủy nhất bổn nguyên thủy chi bản nguyên đại đạo khống chế. Cuối cùng, tư không hiện hiện sở hữu thủy huyền ảo toàn bộ ngưng đã luyện thành một thanh kiếm thể hư ảnh. Mà cái kia đạo hư ảnh lại chỉ là tại thành hình về sau, lại đột nhiên phân giải, hoàn toàn bám vào tại luân hồi phía trên. Nếu là không huyền kiếm vũ, nếu là vũ, ta đây cần gì phải lấy giống như đây này. Kiếm vũ tựu là kiếm như mưa thế. Không ngớt, không đoạn chi kiếm. Cái kia chính là tràn đầy thủy huyền ảo một kiếm. Chút xuống ta vô cùng thủy ý chí trước mặt hết thảy tẩy lễ. Rốt cục cùng luân hồi hoàn toàn dung hợp cái kia nhất thức thủy tuyệt kiếm lạc thủy tàng thiên tại cái này trên quảng trường. Lần thứ nhất phô bày nó cái kia cực đoan lực lượng. Vô số nước huyền ảo lực lượng tựu như vậy đột nhiên hướng phía trên không trùng kích tới. Từng đợt từng đợt. Trong lúc, vậy mà không hề khoảng cách. Một kiếm này cùng vô vi chi kiếm ra sao từng tương tự. Dần dần, kiếm số lượng càng ngày càng nhiều. Trường kiếm tầm đó thi triển khoảng cách thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Tại cuối cùng thời khắc. Một đầu ấm ánh màn sáng đột nhiên xuất hiện ở Thương Dạ cùng mái vòm tầm đó. Không đoạn. Kiếm này đương thực không có bất kỳ đoạn tuyệt. Cũng ngay tại không đoạn chi kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Một giọng nói đột nhiên hiện hiện tại ở giữa thiên địa. Lính ngộ hoàn toàn, người thừa kế, có thể tiếp nhận cuối cùng truyền thừa, nhìn qua ngươi, may mắn. Nghe nói như thế, Thương Dạ nội tâm vui mừng rốt cục hiện hiện tại bề ngoài trên mặt. Có thể tiếp nhận cuối cùng truyền thừa. Như vậy, hắn rốt cục hoàn toàn vượt qua kiểm tra rồi. Năm đại quan tạp, tổng cộng năm đại quan tạp. Cái này năm đại quan tạp, hắn có thể nói cửu tử nhất sinh mới hiểm hiểm vượt qua. Hắn thật sự không dễ dàng. Để nhất quan trung, nhẹ nhàng huy kiếm. Hắn làm cho cả sân bãi đều mới thôi rung động, cuối cùng hoàn toàn nhảy diệt. Cửa thứ hai nổi, hắn đi tại tĩnh mịch đường hầm bên trong. Thậm chí đánh bạc chính mình hai đại thân thể một trong, đã nhận lấy lớn lao áp lực thời khắc cuối cùng có thể nói hiểm hiểm thông qua. Mà kết quả, nhưng lại mượn nhờ cửa khẩu lực lượng trợ hắn thành tựu vô tận thần quyền, thất thải thân hình. Cửa thứ ba lên, xa hoa lối đi nhỏ. Linh hồn chấn nhiếp. Đối mặt cái kia theo không có người đặt chân ba châm về sau, hắn không hề e ngại, dứt khoát kiên quyết đi tới. Vì trong lòng chấp niệm, vì cuối cùng một tia thắng lợi hy vọng. Linh hồn hóa thể thiên cổ muôn đời chưa bao giờ có kinh thế chi công vậy mà cũng bị hắn diễn luyện mà thành. Tuyệt tự dạ hoàng danh tiếng, hắn hoàn toàn xứng đáng. Thứ tư quan, đệ ngũ quan. Cách đó một cửa, hắn không phải từng bước một kiên định đi tới, không phải mạo hiểm các loại sinh tử khảo nghiệm mới rốt cuộc đi đến nơi này. Giờ khắc này, cái này trong nháy mắt, rốt cuộc hết thảy tất cả đều đã có hồi báo. Hắn thành công rồi. Ha ha! Ha ha! Ha ha ha ha! Điên cuồng tư thái chậm rãi xuất hiện ở Thương Dạ trên khuôn mặt. Nụ cười của hắn, như vậy cuồng vọng. Như vậy phóng túng, tựa hồ ở giữa thiên địa tại cũng không có cái gì, tại cũng không có cái gì đáng giá hắn để ý. Cô đọng chuyên trúc ý chí, đúc thành thất thải thần thân thể, linh hồn hóa thể. Kiếp này, ta làm được kiếp trước của ta cũng không dám nếm thử hết thảy. Ta Thương Dạ, ta tuyệt tự dạ hoàng, ta huyền minh rút kiếm, ta vô đạo diệt kiếm, vô cùng nhất huy hoàng, là cường đại nhất. Cuối cùng nửa năm đã trải qua vô số. Giờ khắc này Thương Dạ rốt cuộc đem trong nội tâm tồn chứ sở hữu cuồng vọng, sở hữu vô tri toàn bộ thổ lộ đi ra. Hoặc là đằng sau còn có đại đạo cần lĩnh ngộ. Thế nhưng mà Thương Dạ lại biết, mình đã thành công rồi. Thần sư, thánh sư, kiếp này ta Thương Dạ chỉ muốn, như vậy sẽ đem bất luận cái gì làm được tốt nhất. Mặc dù là võ đạo bên ngoài. Chậm rãi khôi phục thái độ bình thường hắn, khóe miệng vui vẻ như trước tồn giữ lại, chưa từng tán đi. Khí chi đại đạo, mặc dù không có sắp sửa đến cho hắn cảm ngộ, Thương Dạ yêu nguyên có thể thông qua cảm ngộ khí chi pháp tắc phản đẩy mà ra. Cho nên cuối cùng này cảm ngộ, hắn đem không có một điểm trở ngại. Một bước phía dưới chung quanh hết thảy lập tức biến mất. Thương Dạ lại nhớ tới trước khi qua trên đường. Chỉ là lúc này đây lại không tại cùng với dĩ vãng. Trước kia đi đến phía trên này thời điểm, hắn có thể chứng kiến, phía trước là vô số tĩnh mịch, đằng sau cũng là vô tận tịch ám. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc chứng kiến phía trước cái kia sáng ngời cuối cùng điểm rồi. Cái kia tựa hồ đã đốt lên vô tận huy hoàng nhất trung tâm cuối cùng nhất điểm truyền thừa chi địa. Nhìn xem phía trước sáng ngời càng ngày càng gần. Thương Dạ tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Trước khi tại cửa ải cuối cùng lãng phí nhiều thời giờ như vậy, chỗ mang đến cái chủng loại kia buồn khổ chi tình đã theo đạo kia thanh âm truyền đến mà toàn bộ lui đi. Hắn hiện tại trong nội tâm chỉ còn lại có vui mừng cùng nghĩ lại. Nghĩ lại, tựu là nghĩ lại. Tại cuối cùng một khắc dựa vào, Lạc Thủy Tàng Thiên, vượt qua kiểm tra thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu nghĩ lại rồi. Thương Dạ minh bạch, liên tục trong 10 năm, hắn tuy nhiên khắp nơi kinh nghiệm gặp trắc trở, tuy nhiên khắp nơi tao ngộ sinh tử. Có thể thật sự luận, hắn lại chưa bao giờ gặp một lần thất bại. Bất kể là lúc trước thiếu chút nữa mất mạng đối kháng bà ma diễn ngày đó Phật, hay vẫn là thẳng càng về sau dùng kiếm nghiêng luôn hồi lực lay đế già hủy hoàng. Hắn tuy nhiên nguy hiểm, tuy nhiên cơ hồ tử vong. Thế nhưng mà kết quả, nhưng lại hắn rất đi qua, sáng tạo ra một cái có một cái kỳ tích. Thương Dạ minh bạch kỳ thật chính mình cả đời này quá thuận rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Tiến vào đại sảnh. Cập nhật lúc 2012.60.30. Thuận, hoàn toàn chính xác quá thuận rồi. Một phàm nhân nếu có cái này thuận lợi đích nhân sinh cuộc sống, như vậy hắn thật sự rất hạnh phúc. Thế nhưng mà một cái võ giả đâu này? Thuận đối với một cái võ giả mà nói, cuối cùng sẽ trở thành tối kỵ. Võ giả tu luyện vốn chính là nghịch chuyển chư thế, phạt thiên mà đi. Nó quá trình, vốn chính là một cái nghịch chữ. Mà thuận, lại cuối cùng là hắn nhất đối lập một mặt. Mà Thương Dạ, giờ phút này tựu là cảm thấy hắn trước mắt mới chỉ cả đời này thực sự quá thuận rồi. Không có nhấp nhô đích nhân sinh cuộc sống, nhất định hắn không cách nào leo đỉnh phong. Trước khi không có như vậy cảm thấy, đó là bởi vì hắn chưa bao giờ gặp đủ để cho hắn bừng tỉnh sự tình. Mà giờ khắc này, tại đã trải qua đệ ngũ cửa khảo nghiệm về sau, Thương Dạ rốt cuộc phát hiện. Kỳ thật đệ ngũ quan bỏ hắn tính tâm cùng sạch tâm tốn hao 3 ngày thời gian bên ngoài. Muốn vượt qua cái này cửa khẩu, căn bản là không cần tại tốn hao bao nhiêu thời gian rồi. Vô hạn chi kiếm. Hắn cũng sớm đã lính ngộ. Mà về phần cuối cùng không đoạn chi kiếm, hắn lại xoắn suýt rồi, lại lấy giống như, lại chấp nhất rồi. Trước mắt mới chỉ quá mức thuận lợi, lại để cho hắn thời khắc luôn đem chính mình đặt một cái vĩ đại địa vị, một cái đủ để quan sát hết thảy góc độ. Cho nên đối mặt không đoạn chi kiếm, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải lợi dụng cuối cùng sử dụng thủy chi lực lượng chỗ diễn biến. Mà là hy vọng quan sát sở hữu đại đạo, hy vọng có thể mượn này tại lĩnh ngộ ra càng cường đại hơn đạo nội cũng hoặc là đạo bên ngoài lực lượng. Tại Thương Dạ trong nội tâm, luôn đem hết thảy phức tạp nhất, cường đại nhất lời nói. Bất quá tinh tế nghĩ đến, hắn thật sự có chút quá mức. Không huyền kiếm vũ. Chỉ có điều tựu là một bộ tôn giai công pháp. Nó thực sự không phải là cái gì thượng cổ đại năng sáng chế. Càng không có lấy cái gì truyền kỳ danh hào. Nó tựu là vô cùng đơn giản một bản kiếm kỹ công pháp mà thôi. Thậm chí còn đằng sau kéo ra cái gì thủy chi bản nguyên đại đạo kỳ thật coi như là thương giả có chút quá mức rồi. Dù sao, thần tôn cảnh giới là không có tư cách tiếp xúc đại đạo lực lượng đấy. Cho nên đáng tiếc hai ngày thời gian về sau, hắn chỉ có thể dùng thất bại xong việc rồi. Đi tại đi thông tới hạn trên đường, thương giả nội tâm vui mừng, đã thời gian dần trôi qua bị tỉnh ngủ chỗ thay thế rồi. Ngày sau, nếu là ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta võ giả chi đạo sẽ vô cùng gian khổ. Nhẹ nhàng thở dài. Trước khi sắp đạt được truyền thừa hưng phấn đã tán đi rất nhiều. Mà thương giả biểu lộ cũng bắt đầu trở nên chính thức. Bất kể như thế nào, sau này nhất định phải mình cảnh giác. Theo cuối cùng tổng kết tính một câu. Thu liễm nội tâm sở hữu nghĩ cách. Thương giả bước chân rốt cuộc rào bước tiến lên này sáng ngời trong đại sảnh. Ngọn đèn dầu không, rồi lại có muôn vàn rực rỡ. Vừa vào trong đại sảnh. Thương giả hai mắt mà bắt đầu trở nên có chút đăm đăm. Toàn bộ trong đại sảnh căn bản cũng không có một chiếc ngọn đèn chi nguyên. Thế nhưng mà nơi này lại dị thường sáng ngời. Không là bởi vì nơi này liên tiếp ngoại giới. Mà là vì trong đại sảnh vậy mà rầm rạp chẳng chịt lơ lứng vô số lớn nhỏ không đều. Thế nhưng mà hình tượng lại cơ hồ đồng dạng phù văn. Đây là. Mà lấy thương giả kiến thức đột nhiên gặp ở đây tình hình về sau cũng nhìn không được hít một hơi. Những này phù văn tuyệt đối tựu là đại đạo thật thể phù văn. Chỉ là chúng thân thể hay vẫn là quá mức nhỏ bé rồi. So về ban đầu ở chính mình trong trí nhớ chứng kiến những cái kia trung cực cường giả tiện tay triệu hoán mà ra cao tới hơn 1.000 trượng khổng lồ đại đạo thật thể đến. Những này lớn nhất cũng không quá đáng chỉ có một người độ cao phù văn thật sự không coi là cái gì. Bất quá, cái này lại không ngại thương giả sợ hãi thán phục. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như đem chọn cái trong đại điện những này giải rác đại đạo thật thể toàn bộ ngưng luyện cái kia thể tích bên trên tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn trăm trượng lớn nhỏ. Trăm trượng thật sự đã không nhỏ rồi. Thật không ngờ, thông qua tốt ba quan cần tốn hao gần tháng năm thời gian ngươi cuối cùng lưỡng quan lại chỉ hao tốn như vậy ngắn ngủi thời gian. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ngay tại thương giả ánh mắt rời rạc, không ngừng cảm thán thời điểm, một giọng nói lại đột nhiên theo bên người truyền đến tới. Vốn chợt một nghe được có người nói chuyện, thương giả cũng là hơi kinh hãi. Bất quá nghe được thanh âm ngữ điệu cùng nội cùng về sau, hắn hay vẫn là rất nhanh khôi phục trước khi bộ dáng. Ngài quá khiêm nhượng. Ta đi vào mậu hỏa đại điện mục đích chính là vì hết thảy trước mắt. Nó chính là ta cuối cùng nhất mục đích. Thương giả thanh âm kiên định dị thường. Mà phát ra đạo kia thanh âm tồn tại, đang nghe thương giả trả lời về sau thì là khẽ gật đầu. Rõ ràng sẽ không có xem bên người tồn tại liếc. Thế nhưng mà thương giả lại vậy mà sẽ biết hắn gật đầu. Trong nội tâm cũng không khỏi không cảm thán thần đế cường giả uy nghiêm. Mặc dù chỉ là vẫn lạc về sau thần đế, chỉ cần hắn muốn, như vậy hết thảy đều muốn chú ý hắn, đều muốn vì hắn mảy may động tác chỗ tác động. Cái này tựu là thần đế uy nghiêm cùng ý chí. Không biết nên như thế nào mới có thể lĩnh ngộ những này đại đạo đâu này. Quan sát thật lâu tuy nhiên lại chỉ có thể cảm nhận được những này phù văn phía trên không ngừng tràn ra huyền ảo. Trừ lần đó ra thương giả thủy chung làm cho không rõ tại đây để đó nhiều như vậy phù văn có làm được cái gì. Tác dụng. Ngươi vậy mà không biết. Nghe được thương giả, mậu hỏa tuyệt đế trong thanh âm mang lên một tia quái gì. Ngươi không biết cái kia trước ngươi mặt khác hai cái đại đạo lực lượng. Lại là như thế nào lĩnh ngộ đây này? Như thế nào lĩnh ngộ hay sao? Lời này lại để cho thương giả hơi sững sờ. Đúng vậy a, chính mình là như thế nào lĩnh ngộ đây này? Thoáng hồi suy nghĩ một chút. Thương Dạ phát hiện chính mình có được những cái kia đại đạo tựa hồ tựu là tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ. Hắn chỉ là đem đại đạo nhất bản thể kéo dài pháp tắc lĩnh ngộ đã đến tiếp cận tiểu viên mãn cảnh giới, tự nhiên mà vậy tựu lĩnh ngộ đại đạo tồn tại. Về phần nói phương pháp, Thương Dạ thật sự một điểm cũng không biết. Lĩnh ngộ. Ta ngày xưa tựu là đem những cái kia đại đạo bản thể kéo dài pháp tắc lĩnh ngộ đã đến tiếp cận tiểu viên mãn cảnh giới, cứ như vậy lĩnh ngộ đại đạo lực lượng. Đối mặt một cái người bị chết, Thương Dạ chưa từng có hơn giấu riêng. Bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình đạt được truyền thừa, vị này mậu hỏa tuyệt đế cuối cùng ấm ký cũng đem biến mất. Cho nên, giờ phút này đem hết thảy đều để lộ ra đến qua không được bao lâu cũng lại đem không có người biết được rồi. Nghe được Thương Dạ trả lời thuyết phục, mậu hỏa tuyệt đế đã trầm mặt. Thương Dạ không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể lặng lặng đứng ở nơi đó cùng đợi bên dưới. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, vị này còn sót lại linh hồn, lúc này nội tâm rung động. Đại đạo 3.000 thế nhưng mà pháp tắc nhưng lại có 10 vạn. Chỉ là tại đây 10 vạn pháp tắc bên trong, lại chỉ có 3.000 đầu pháp tắc là cao quý nhất đấy. Bởi vì chúng, nối thẳng đại đạo lực lượng. Chúng tựu là mình đại biểu đại đạo tại pháp tắc bên trong duy nhất hóa thân. Nói ví dụ nước chi đại đạo. Nó diễn sinh suối chi pháp tắc, sông chi pháp tắc, biển chi pháp tắc, sóng cả pháp tắc, vũ chi pháp tắc vân vân và vân vân. Thế nhưng mà những này, nhưng đều là phụ thuộc diễn sinh mà thôi. Bởi vì nước chi đại đạo chính thức đại biểu chỉ có thủy chi pháp tắc. Võ giả chi đạo muốn lĩnh ngộ đại đạo lực lượng, trừ đi những ngày kia sinh ra được có thể lĩnh ngộ tồn tại bên ngoài, nhất định phải thông qua đem pháp tắc lĩnh ngộ đến hoàn mỹ cảnh giới, mới có hy vọng tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới, cuối cùng nhất trở thành có thể triệu hoán đại đạo tồn tại. Thế nhưng mà cái này cái gọi là pháp tắc, lại chỉ đúng là đại đạo bản thể kéo dài. Thương Dạ không biết. Tại chủ giới bên trong những cái kia lĩnh ngộ xong đại đạo tuyệt thế thiên tài là như thế nào lĩnh ngộ loại thứ hai đại đạo lực lượng. Nếu như hắn biết rõ, chỉ sợ tựu cũng không khinh địch như vậy nói ra bản thân tình hình thực tế rồi. Bất quá hắn không biết. Nhưng lại không có nghĩa là lấy mậu hỏa tuyệt đế không biết. Chủ giới bên trong tại pháp tắc hoàn mỹ cảnh giới trước khi tựu lĩnh ngộ đại đạo tồn tại tuy nhiên cũng rất ít. Tuy nhiên lại còn có khối người. Bọn hắn lĩnh ngộ phương pháp kỳ thật đều là không hiểu thấu lĩnh ngộ mà thôi. Điểm này, người khác là như thế nào đều đố kỵ không đến đấy. Bất quá những cái kia lĩnh ngộ loại thứ hai đại đạo tồn tại, lại không phải như vậy rồi. Nếu như không có tận lực đi lĩnh ngộ, như vậy bọn hắn đem vĩnh viễn sẽ không lĩnh ngộ loại thứ hai đại đạo. Cho nên, song đại đạo thiên tài lĩnh ngộ loại thứ nhất đại đạo lực lượng đều là ngẫu nhiên lĩnh ngộ. Mà cái này loại thứ hai cũng là bị tận lực dẫn đạo rồi. Nếu như một cách đã lĩnh ngộ đại đạo đích thiên tài bỏ đã lĩnh ngộ đại đạo bên ngoài còn có thể đồng dụng cái khác cái gì pháp tắc lực lượng. Như vậy hắn cũng sẽ bị đưa đến cùng loại trước mắt tràng cảnh bên trong tiến hành bế quan. Nếu như có thể lĩnh ngộ, hắn liền trở thành song đại đạo đích thiên tài rồi. Mậu hỏa tuyệt đế thật không ngờ trước mặt vị này chưa từng hiếm thấy tam đại đạo thiên tài, mà ngay cả lĩnh ngộ đại đạo phương pháp đều là như vậy dường dị, như vậy khủng bố. Khó trách, tư chất của hắn như thế ưu tú. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 373. Cảm ngộ khí chi đại. Cập nhật lúc 2012.60.30. Làm sao vậy? Ta lĩnh ngộ phương pháp có cái gì không đúng đích sao? Cảm giác được mậu hỏa tuyệt đế lâu không nói chuyện, Thương Dạ rốt cuộc hay vẫn là nhìn không được hỏi lên. mà đã nghe được Thương Dạ hỏi thăm, giờ phút này đang tại có chút tự định giá lấy Mậu Hỏa Tuyệt Đế cuối cùng là phản ứng đi qua. Không có gì không ổn đấy. Ngươi có thể nếm thử đi cảm ngộ khí chi đại đạo rồi. Cái lúc này, Mậu Hỏa Tuyệt Đế thanh âm mới truyền tới. Tốt rồi, nhiều ta cũng đừng nói rồi. Ngươi chỉ cần đem thân thể của ngươi cùng những này lơ lửng đại đạo thật thể tiếp xúc về sau, có thể bắt đầu cảm ngộ rồi. Chỉ là có thể không cảm ngộ thành công, lại chỉ có thể nhìn chính ngươi được rồi. Nói xong lời này, Mậu Hỏa Tuyệt Đế thân hình rốt cục hiển lộ đi ra. Tuy nhiên giấu ở hư vô bên trong, hắn có thể chú ý tới đại sảnh ở trong hết thảy tất cả. Thế nhưng mà hắn lại không muốn làm như vậy. Bởi vì, hắn muốn tận mắt chứng kiến bọn hắn thánh sư quá thủy nhất mạch kiệt xuất nhất thiên tài sinh ra đời. Ta hiểu được. Đối với xuất hiện thân hình Mậu Hỏa Tuyệt Đế khẽ gật đầu. Thương Dạ bay thẳng đến trong đại sảnh, một khối chừng một cái cao hơn người phù văn thật thể đi tới. Nhìn xem Thương Dạ động tác, Mậu Hỏa Tuyệt Đế lại giơ lên một cánh tay tựa hồ muốn ngăn trở. Bất quá cuối cùng hay vẫn là thời gian dần qua để xuống. Mà Thương Dạ tuy nhiên giờ phút này đã đem toàn bộ tinh khí thần tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng mà chú ý của hắn lại không tại bên người. Tự nhiên không có cảm giác đến Mậu Hỏa Tuyệt Đế động tác. Rất nhanh Thương Dạ liền đi tới phù văn một bên. Hơi chút quan sát một lúc sau trực tiếp đem tay phải của mình thả đi lên. Thẳng đến thương không khí ban đêm hoàn toàn yên lặng xuống. Thủ ở một bên Mậu Hỏa Tuyệt Đế mới chậm rãi cười. Trong tươi cười tràn đầy một loại thiện ý trêu tức. Thật thể lớn nhỏ tự nhiên cũng tự đại biểu cho ẩn chứa đại đạo chân lý bao nhiêu. Thật thể càng lớn, ẩn chứa đích chân lý thì càng nhiều, mà cảm ngộ độ khó cũng lại càng cái gì. Vừa lên đến tự lựa chọn khó khăn nhất thật thể tiến hành cảm ngộ. Ngoại trừ vô tri bên ngoài tự là đặc biệt tự tin rồi. Bất quá tại Mậu Hỏa Tuyệt Đế trong mắt Thương Dạ có lẽ tự là người phía trước. Dù sao liền như vậy cảm ngộ phương pháp đều người không biết, làm sao có thể hiểu được nhiều như vậy đây này. Cho nên tại trong đại điện có lớn nhỏ không đều vô số thật thể mảnh vỡ. Chính là muốn cho võ giả một cách tiến hành theo chất lượng quá trình. Lại để cho bọn hắn theo nhỏ nhất bắt đầu, như vậy mới có lợi cho cảm ngộ tiếp tục. Mà Thương Dạ, Mậu Hỏa Tuyệt Đế thiện ý cười, chỉ là muốn nhìn tên thiên tài này sau đó cái loại này đầy bụi đất xấu hổ bộ dáng. Thế nhưng mà Thương Dạ thật sự nên cái gì đều không rõ sao. Mậu Hỏa Tuyệt Đế chỉ là chú ý Thương Dạ động tác. Mà Thương Dạ không có chú ý hắn, hắn cũng không có chú ý Thương Dạ biểu lộ. Không có chú ý Thương Dạ tại duỗi ra tay phải về sau, cái kia một vòng khát vọng, một vòng yên lặng vui vẻ. Mắt thấy Thương Dạ rốt cuộc bắt đầu cảm ngộ. Mậu Hỏa Tuyệt Đế tiện tay vẽ một cái, lập tức một chương chỗ ngồi trống rỗng xuất hiện. Thượng diện hoa lệ lưu chuyển, hào quang bốn phía. Các loại huyền ảo khí tức luôn chuyển xuất hiện tại trên ghế ngồi. Hơn nữa, cái này chương hoa lệ chỗ ngồi. Vậy mà cho người một loại thông hiểu thấu đáo, linh khí bức người cảm giác. Đây là thông linh thần bảo. Cái này, dĩ nhiên là một kiện thông linh thần bảo cấp bậc chỗ ngồi. Nếu như Thương Dạ vẫn còn, không thiếu được lại sẽ vì hết thảy trước mắt mà cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thông linh thần bảo tại toàn bộ Thanh Hà Tông cũng chỉ có hắn trấn tông thánh vật, khổng lồ tấm bia đá một kiện mà thôi. Bay bổng ngồi ở trên mặt ghế. Mậu Hỏa Tuyệt Đế giờ phút này trên mặt tràn đầy vui vẻ. Lại để cho sau khi hắn chết đều không được nghỉ ngơi sự tình, rốt cuộc đã có một cái viên mãn giải quyết. Đối với Thương Dạ có phải hay không có thể lĩnh ngộ khí chi đại đạo, Mậu Hỏa Tuyệt Đế là 10 vạn phân tin tưởng đấy. Cái này không quan hệ định lý, mà là một loại trực giác. Một loại chỉ có đại đế mới có thể tồn tại kỳ dị cảm giác. Ngồi ở trên ghế ngồi Mậu Hỏa Tuyệt Đế. Lúc bắt đầu hậu sắc mặt là như vậy buông lỏng. Ánh mắt trên cơ bản sẽ không có rơi vào qua Thương Dạ trên người thời điểm. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như Thương Dạ thật sự có thể trực tiếp lĩnh ngộ cái kia một người cao đại đạo thật thể, sở muốn tốn hao thời gian tuyệt đối không phải là một cái chữ số nhỏ. Mặc dù là tốn hao thêm mấy ngày thời gian đều rất bình thường. Mà nếu như không thể lĩnh ngộ, tin tưởng không có rất nhiều nếm thử về sau, tên thiên tài này cũng sẽ không biết tùy tiện buông tha cho đấy. Cho nên, hắn hiện tại thời gian chỉ là trong ngực niệm, hoài niệm từng đã là huy hoàng, mất đi hoa lệ. Chỉ là theo trong lúc lơ đãng một lần chuyển động ánh mắt. Cái kia rõ ràng biểu lộ lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó, ánh mắt không còn có ly khai Thương Dạ thân hình. Theo thời gian tiếp tục, mậu hỏa tuyệt đế biểu lộ cũng càng ngày càng rủi dị. Thẳng đến khoảng cách Thương Dạ bắt đầu cảm ngộ ước chừng một canh giờ về sau, nét mặt của hắn rốt cuộc hoàn toàn cứng lại rồi. Trước mặt của hắn cái kia một khắc thời cơ trước mới vừa vặn cảm ngộ thiếu niên. Vậy mà đi về hướng bên người mặt khác một khối lớn nhỏ không dưới vừa rồi cái kia thật thể bao nhiêu mảnh vỡ rồi. Chỉ là tại phía sau của hắn đã từng trong đại sảnh lớn nhất tồn tại, giờ phút này cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. Tuy nhiên trước khi không biết tại đây tác dụng, tuy nhiên không rõ sử dụng phương pháp. Thế nhưng mà Thương Dạ thực đúng là như vậy hoàn toàn không biết gì cả sao. Không, như thế nào hồi đây này. Phải biết rằng, nhưng hắn là có thể triệu hoán có vài đại đạo hàng lâm nhân vật thiên tài. Thật thể lớn nhỏ đại biểu đích chân lý bao nhiêu. Hắn lại làm sao có thể không biết đây này. Sở dĩ ngay từ đầu tựu hướng phía lớn nhất cái kia khối thật thể đi đến, đó là bởi vì Thương Dạ, hắn tuyệt đối tự tin. Đó là bởi vì cái loại này vô hình tầm đó, mãnh liệt kêu gọi. Tại tiếp xúc đến thật thể chính là trong nháy mắt. Thương Dạ tựa hồ cảm giác mình trong khoảnh khắc cùng với cả nhanh thực trong cơ thể sở hữu thật thể chân lý đã thành lập nên một loại không hiểu liên tiếp. Những cái kia chân lý chỉ là vừa mới tiếp xúc tựu đột nhiên phát điên tuôn hướng trong cơ thể của hắn. Nếu như không phải Thương Dạ thực lực bây giờ có hạn, hắn có thể lĩnh ngộ tốc độ có hạn. Tựu là tại trong nháy mắt cảm ngộ sở hữu thật thể cũng không phải là không có khả năng đấy. Đem hấp thu thời gian đổi thành một canh giờ. Cũng là Thương Dạ tận lực khống chế đấy. Hắn không muốn đem những này chân lý nguyên lành cảm ngộ, bởi vì như vậy, hắn về sau còn muốn tại phục hồi tinh thần lại thời gian dần qua củng cố một lần trụ cột. Cho nên Thương Dạ thà rằng thừa dịp hiện tại lúc ban đầu thời điểm ấn tượng khắc sâu nhất, dùng nhiều một chút thời gian cũng muốn đem hết thảy đều toàn bộ cảm ngộ. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân mới có một canh giờ xuất hiện. Đồng dạng, khối thứ hai cũng là một người cao thật thể đại đạo mảnh vỡ, hoàn toàn cảm ngộ dùng đi thời điểm cũng không có vượt qua một cái canh giờ, Thương Dạ tự hoàn toàn cảm ngộ rồi. Hơn nữa tốc độ như vậy tại mậu hỏa tuyệt đế xem ra lại có rõ rệt đề cao. Giờ phút này, hắn đã không phải là ngồi ở thông linh thần bảo đẳng cấp trên ghế ngồi rồi. Mậu hỏa tuyệt đế đã sớm trong lúc vô tình đứng, ánh mắt của hắn đã theo Thương Dạ càng lúc càng nhanh di động, mà càng ngày càng rung động, càng ngày càng hưng phấn. Cứ như vậy, thời gian từng phút từng giây đi tới. Thẳng đến ngày thứ tư thời điểm Thương Dạ đã đem trong đại sảnh tiếp gần một nửa số lượng thật thể mảnh vỡ toàn bộ cảm ngộ rồi. Mà hắn hiện nay đối với khí chi đại đạo chân lý cảm ngộ tốc độ cũng sắp đến rồi một cái trình độ kinh người. Trên cơ bản lớn nhỏ cỡ nắm tay thật thể mảnh vỡ, hắn chỉ cần vừa mới tiếp xúc có thể lập tức cảm ngộ. Thì ra là những cái kia tồn tại cao cỡ nửa người điểm mảnh vỡ còn có thể làm cho hắn hơi chút lãng phí mấy khắc chung thời gian. Nhìn xem trong đại sảnh không ngừng đi tới đi lui Thương Dạ. Mậu hỏa tuyệt đế cũng sớm đã chết lặng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười. Thái nhất thái huyền. Ta quá thủy nhất mạch xuống dốc cuối cùng hay vẫn là các ngươi ban tặng. Đối đãi ta cái này nhất mạch trước mặt bất thế thiên mới xuất thế. Khi đó, liền là các ngươi huy hoàng vẫn là thời khắc rồi. Muốn đem triệu hoán đại đạo thật thể hơn nữa đem chi vỡ vụn thậm chí còn vây ở như vậy địa phương bên trong. Cần có thực lực căn vốn cũng không phải là thần đế có thể làm được đấy. thậm chí còn những cái kia đỉnh cấp thần đế có thể hay không làm được cũng còn chưa biết. Thế nhưng mà hôm nay chứng kiến toàn bộ trong đại sảnh đại đạo không ngừng biến mất, Mậu Hỏa Tuyệt Đế trên khuôn mặt ngoại trừ cao hứng bên ngoài, lại không có có chút. Tựa hồ, nhìn xem những này thật thể biến mất, là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Rốt cuộc, 7 ngày sau đó, Thương Dạ Tại đem cuối cùng một khối đại đạo thật thể mảnh vỡ cũng hấp thu cảm ngộ về sau, hắn chậm rãi xếp bằng ở trong đại sảnh, hai mắt khép hờ. Khí tức như trước không ngớt kéo dài, giống như lâm vào ngủ say. Mậu Hỏa Tuyệt Đế cũng không có sốt ruột đi thúc giục, hắn giờ phút này lại ngồi ở xa hoa trên ghế ngồi, lặng lặng nhìn trước mặt, đồng dạng lặng lặng ngồi xếp bằng Thương Dạ. Lần ngồi xuống này, rồi lại là 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, Thương Dạ nhanh đóng chặt lại hai mắt mới chậm rãi mở ra đến. Phủi phủi con nếp uốn quần áo, Thương Dạ nhẹ nhàng đứng. Cùng trước khi tiến vào trong đại điện, không có một điểm không giống với. Thế nhưng mà Mậu Hỏa Tuyệt Đế lại biết trước mặt hắn thiếu niên này cùng trước khi so sánh với thật sự đã không giống với lúc trước. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 374. Vô tận năm chương. Cập nhật lúc 2012.7010. Mậu Hỏa Tuyệt Đế miện hạ. Hôm nay ta sở hữu cửa khẩu cũng đã toàn bộ xông qua rồi, không biết hiện tại tại có tính không là thánh sư nhất mạch đệ tử. Thương Giả có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Hắn muốn là đường đường chính chính thừa nhận. Cho nên, hắn mới đi thẳng đến bây giờ, hắn mới lựa chọn thông qua sở hữu khảo nghiệm. Ban đầu ở ngươi lựa chọn xông cửa, hoàn toàn cảm ngộ khí chi đại đạo một khắc bắt đầu, ngươi là ta thánh sư quá thủy nhất mạch đệ tử. Nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng nói. Mậu Hỏa Tuyệt Đế biểu lộ bình tĩnh như trước, không có một điểm biến hóa. Chỉ là trong nội tâm có phải hay không như là biểu lộ bình tĩnh, vậy thì cũng còn chưa biết rồi. Ta quá thủy nhất mạch nhập môn không có như vậy rườm rà lễ tiết, mà lại cũng không có rất nhiều quy củ. Chỉ cần kính ta tổ sư, kính ta trưởng bối, kính ta truyền thừa bí kỹ, kính ta khí một trong mạch là được. Mặt khác tùy ngươi vậy. Bốn cái kính, lại vô thiên, không địa phương. Có thể thấy được, tuy nhiên khí sư dùng luyện khí làm chủ. Trong nội tâm, lại thủy chung đem chính mình định nghĩa làm một cái võ giả. Nghe xong những này, Thương Dạ khẽ gật đầu. Ý bảo chính mình đã minh bạch. Hôm nay, ngươi coi như là ta quá thủy nhất mạch đệ tử. Ta cái này nhất mạch ở bên trong, không có cái kia mấy thứ gì đó tục danh ban cho. Bất quá bởi vì là nhất mạch đơn truyền. Cho nên mỗi mặt cho đệ tử một khi có thể trở thành thần sư tồn tại, như vậy phong hào đều muốn dùng quá thủy mệnh danh. Như ta, ngoại giới xưng hô ta làm Mậu Hỏa Đại Đế. Có thể là của ta chính thức phong hào, nhưng lại quá thủy Mậu Hỏa Đại Đế. Một khi ngươi thành tựu bất hủ bất diệt chi thần đế hoặc là thành tựu thần sư tồn tại. Như vậy tục danh của ngươi phía trước cũng nên tăng thêm quá thủy danh tiếng. Trừ lần đó ra, không tiếp tục hắn yêu cầu của hắn rồi. Nói xong những này, Mậu Hỏa Tuyệt Đế cũng không có tại quản Thương Dạ là phản ứng gì, mà là từng bước một hướng phía đại sảnh đằng sau đi đến. Nhìn xem Mậu Hỏa Tuyệt Đế động tác, Thương Dạ buông tha cho trong lòng suy nghĩ. Không có ở ngừng lưu lại. Chăm chú đi theo tại phía sau của hắn. Trong nội tâm cũng hơi hơi nhảy lên. Hôm nay, hắn nửa năm này trả giá rốt cuộc đã có thu hoạch. Sở hữu hy vọng giờ khắc này toàn bộ trở thành chân thật. Rất nhanh, hắn liền đem đạt được thẳng thông thần sư, thậm chí là thánh sư vô thượng bí kỹ. Mà hắn Thương Dạ, có lẽ tương lai một ngày nào đó, cũng đem trở thành một làm cho vô số siêu cấp thế lực chịu cung phụng thánh sư tồn tại. Nghĩ tới đây, Thương Dạ bộ pháp không tự giác lại thoáng nhanh hơn. Tuy nhiên toàn bộ đại sảnh diện tích không nhỏ. thế nhưng mà hai người cũng không phải phàm nhân. Rất nhanh đã đi tới đại sảnh mặt sau cùng. Nhìn xem phía trước cái này trống giống vách tường. Thương giả cũng không có lộ ra cái gì nghi hoặc biểu lộ. Hắn chỉ là lặng lặng chờ. Vẻ mặt như thế rơi vào mậu hỏa tuyệt đế trong mắt, rồi lại là nhẹ nhàng thở dài. Không sợ hãi, không vội. Như vậy phẩm chất quả nhiên là tốt. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ nổi lên thật lâu trước khi hắn một lần theo sư phó một đạo tiếp nhận truyền thừa thời điểm bộ dáng. Khi đó, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Rất nhanh, hắn có thể thoát khỏi loại này hạn chế, có thể thật sự chết đi, thật sự quy về hỗn độn rồi. Hắn thế nhưng mà an tâm tự hào đi. Hồi phục xong mậu hỏa tuyệt đế, xem lên trước mặt vách tường. Vương chỉ một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức, vừa rồi hay vẫn là vách tường bộ dáng tồn tại, lập tức đã như là màn nước, chậm rãi tán đi. Chỉ một thoáng, năm đạo cực sáng hào quang đột nhiên xuất hiện. Y theo thương giả hiện tại thân thể. Mặc dù vô dụng vận dụng những cái kia cường đại bí pháp bộ kiện thế nhưng tuyệt đối được xưng tụng là cực đoan cứng cỏi cùng cường hãn đấy. Dù sao cái này bức phàm thân thể thương giả cũng là không ngừng dùng đến hồng mông linh khí rèn luyện đó. Tại bình thường đừng nói chỉ là ánh sáng tựu là tránh chi pháp tắc đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không biết như hiện tại như vậy không thích ứng đấy. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị tường sau đích cái kia năm đạo tất cả sắc quang mang khiến cho trực tiếp trương đuôi mù đến. Tình hình như vậy thật sự có chút lại để cho thương giả cảm nhận được một loại kinh ngạc. Chầm rãi, nhắm lại hai mắt rốt cuộc có thể hơi chút mở ra. Một loại tựa hồ nhìn thấu hết thảy hai mắt cứ như vậy xuất hiện ở trong đại sảnh. Thương giả vì có thể nhìn rõ ràng những cái kia nguồn sáng bản thể bộ dáng. Đã không tiếc vận dụng thông thiên pháp nhãn sức mạnh. Lúc này đây vận dụng cường đại thiên phú bí pháp về sau. Thương giả không có lại bị năm đạo ánh sáng làm cho khó có thể thừa nhận. Hắn cũng rốt cuộc nhìn thấu hết thầy trước mắt rồi. Giờ phút này ở trước mặt hắn chỉ có vô cùng đơn giản năm kiện đồ vật. Mà sở hữu hào quang lại toàn bộ đều là từ nơi này năm kiện đồ vật phía trên bắn ra đấy. Năm bản hoa lệ trang sách lặng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Vô số hào quang theo trang sách phía trên không ngừng bắn ra. Tựa hồ, những sách này trang sinh ra hết thảy nguồn sáng chiếu xạ thiên địa. Cái này năm khối, là ta quá thủy nhất mạch mấy trăm vạn năm không ngừng truyền thừa sửa chữa về sau, chỗ còn sót lại lớn nhất của quý. Chúng gọi là vô tận năm chương. Vô tận năm chương. Vô tận mạnh nhất chi chân lý, đúc thành vô tận chi hy vọng. Năm chương ở giữa thiên địa, chỉ có chí tôn năm chương. Về sự hiện hữu của bọn nó, ngươi chỉ cần khiến chúng nó nhận chủ, liền có thể cảm nhận được trong đó tin tức rồi. Nói xong lời này, mậu hỏa tuyệt đế lại để cho ra ý bảo thương giả có thể đi qua. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái này vô tận năm chương. Trong nội tâm không biết là khẩn trương hay vẫn là chờ mong. Tóm lại thương giả bước chân hay vẫn là hoạt động rồi. Rất chậm cơ hồ tựu là chuyển lấy bước chân mới đi đến được trang sách trước khi. Tràn ra một tia linh hồn đưa hắn bám vào tại trước mặt một bản đỏ thấm trang sách phía trên. Lập tức một vòng phức tạp tin tức mặt tiền cửa hiểu mà đến. Rất nhanh thương giả tựu hồi phục xong. Chỉ là trong ánh mắt còn có thoáng ngốc trệ. Giờ phút này, hắn còn chưa từng từ lấy được trong tin tức hoàn toàn khôi phục lại. Trước mặt hắn cái này bản đỏ thấm trang sách tên gọi là đỏ thấm chi chương. Trừ lần đó ra cũng có được mặt khác một cái tên gọi là diệt địa chi chương. Danh như ý nghĩa, diệt địa chi chương hàm nghĩa cái kia chính là hoàn toàn hiểu thông về sau có thể sáng tạo cô đọng thần bảo bên trong đỉnh phong tồn tại một trong diệt địa thần bảo. Bất quá trải qua diệt địa chi chương thượng diện cô đọng phương pháp cô đọng về sau, hắn sở sáng tạo ra diệt địa thần bảo uy năng cũng đã có thể so sánh cấp thấp vấn thiên thần bảo rồi. diệt địa chi chương, thế nhưng mà trải qua thánh sư nhất mạch vô số năm cô đọng sửa chữa về sau mới xuất hiện trên đời cường đại nhất luyện khí pháp môn. Dùng luyện khí phương pháp cô đọng sáng tạo thần bảo, sáng tạo cô đọng mà ra thần bảo, uy lực bên trên như thế nào lại chênh lệch đây này? Chỉ là đã nhận được cái này bản diệt địa chi chương về sau, Thương Dạ lại phát hiện mình căn bản là nhìn không tới nội dung bên trong. Bất quá rất nhanh, hắn ở phía sau lấy được trong tin tức cũng tự bình thường trở lại. Bởi vì muốn hiểu thông cái này bản diệt địa chi chương, như vậy nhất định phải trước tiên đem phía trước xanh thắm chi chương, thì ra là thông linh chi chương hoàn toàn hiểu thông mới được. Hồi lâu sau, ngốc trẻ ánh mắt rốt cuộc khôi phục từng đã là bình tĩnh. Thương Giả đem ánh mắt rơi vãi hướng về phía mặt khác bốn đạo quang mang nguồn suối chi chương. Một bước phía dưới đi tới xanh thắm chi sắc xuất hiện trang sách trước khi. Duỗi ra tay phải, đem thân thể của mình ở trong linh hồn tràn ra tại trang sách phía trên. Trong nháy mắt, trước khi sở hữu tin tức lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu một lần. Xanh thắm chi chương, thì ra là thông linh chi chương. Nó trong đó ẩn chứa nội dung tựu là có thể sáng tạo cô đọng có thể so với diệt địa thần bảo thông linh thần bảo. Chỉ là không giống với trước khi, lúc này đây Thương Giả đã có thể quan sát nội dung bên trong rồi. Bất quá Thương Giả lại không có gấp, ta sẽ đi ngay bây giờ nghiên cứu những vật này. Mà là đang khôi phục sau khi bình tĩnh, lại đem ánh mắt đặt ở tiếp theo trang sách phía trên. Có được đồ vật gì đó, sớm muộn gì cũng có thể nghiên cứu. Chỉ có đem mấy tờ này so với nguyên thủy thánh khí đều muốn chân quý vô tận năm chương toàn bộ thu nhập chính mình trong túi, hắn có thể an tâm xuống. Cho nên Thương Dạ tại hoàn toàn khôi phục về sau, lại hướng một cách lóe ra ngọc hoàng chi sắc trang sách đi đến. Đồng dạng phương pháp, đồng dạng kinh nghiệm. Ngọc hoàng chi chương vẫn thiên chi chương đạt được. Ngay sau đó, hoàng tím chi chương chí cường chi chương đạt được. Thực hắc chi chương nguyên thủy chi chương đạt được. Vô cùng đơn giản cả buổi thời gian. Nửa năm cố gắng rốt cuộc hoàn thành. Thương Dạ tại tiêu hóa đã xong nguyên thủy chi chương thượng diện tin tức về sau, rốt cuộc đem ánh mắt bỏ qua một bên lặng lặng chờ đợi lấy hắn mậu hỏa tuyệt đế trên người. Trong ánh mắt không còn là lạnh nhạt. Một vòng nhàn nhạt đau thương, một vòng nồng đậm kính ý, một vòng nhẹ nhàng cảm kích. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Sư tôn, mất đi. Cập nhật lúc. 2012.70.10. Ngài. Vì cái gì không sớm một chút nói. Thương Giả ánh mắt không hiểu phức tạp, mà nói khí cũng tràn đầy khác thường hương vị. Nói. Tại sao phải nói? Nên đến sớm muộn gì muốn tới. Chúng ta đãi ngày hôm nay đã đợi trọn vẹn 8 vạn năm. Nếu như không phải vĩnh hằng tộc địa đặc thù chỗ. 8 vạn năm trước, ta tựu nên vĩnh viễn tiêu tán rồi. Thế nhưng mà nơi này trả lại cho ta, để lại cho ta 8 thời gian vạn năm. Ta lại có cái gì không biết đủ đây này. Mậu hỏa tuyệt đế sắc mặt là nhẹ nhàng như vậy, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Kỳ thật, hắn còn có một câu không có nói ra. Cái kia chính là, hôm nay ngươi đã là thánh sư nhất mạch truyền nhân. Mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ ngươi có phải hay không có thể trở thành thần sư tồn tại. Chỉ cần ngươi tồn tại, chỉ cần ngươi sống trên cõi đời này, như vậy bọn hắn thánh sư nhất mạch huy hoàng, sẽ vĩnh cửu truyền lưu. Tìm được Thương Dạ, hắn kiếp này, là đủ. Nghe được mậu hỏa tuyệt đế, Thương Dạ hít một hơi thật sâu. Trong lúc nhất thời, cái mũi vậy mà hơi có chút mỏi nhừ. Cay mũi. Thời gian dần qua lâm vào trầm mặc chính giữa. Ngay tại vừa rồi Thương Dạ đem vô tận năm chương cuối cùng thực hắc chi chương luyện hóa thời điểm mới hiểu được chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Xóa đi vô tận năm chương bên trong, mậu hỏa tuyệt đế cuối cùng ấm ký. Như vậy cái vị này từng đã là thần sư, đã từng quá thủy nhất mạch đời trước truyền nhân, nên muốn vẫn lạc. Thương Dạ minh bạch, muốn không phải của hắn tận lực muốn cho, muốn không phải của hắn trợ giúp. Như vậy mình muốn hiện tại luyện hóa toàn bộ năm quyển sách chi chương căn bản chính là không có khả năng đấy. Có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành nhận chủ, chỉ có thể nói đắc ý ở trước mắt vị này lập tức muốn vẫn lạc tồn tại. Ngày cùng ta mặc dù không thầy trò chi thực, lại đã có danh thầy trò rồi. Cho nên thỉnh cho phép ta xưng hô ngài vi, sư tôn. Nói xong lời này, Thương Dạ chậm rãi quỳ gối trên mặt đất. Đầu gối lập tức chạm đất. Tại Mậu Hỏa Tuyệt Đế trong thoáng chốc, ba tiếng khấu tiếng nổ đã truyền tới. Tuy nhiên Thương Dạ vô dụng vận dụng bất luận cái gì một cỗ cường đại thân thể. Thế nhưng mà hắn hiện tại như vậy thân thể cũng đã không phải là bình thường binh khí có thể làm bị thương rồi. Vương giai thần binh, hắn đều có thể chỉ bằng vào thân thể chống lại một hai. Thế nhưng mà giờ phút này Thương Dạ trên trán lại chậm rãi chảy ra một đám huyết sắc. Ngoại trừ mặt đất tài liệu gì thường chắc chắn bên ngoài, cũng là bởi vì hắn tan mất hết thảy phòng ngự. Đã dùng hết khí lực, thành tâm thành ý đã tiến hành bái sư ba khấu nguyên nhân. Sư tôn. Thì thào thì thầm một câu. Sư tôn. Lần thứ hai thanh âm đột nhiên đề cao rất nhiều. Sư tôn. Lần thứ ba, cái kia mặc dù đối mặt tử vong đều rất bình tĩnh Mậu Hỏa Tuyệt Đế lại đột nhiên đại cười. Thật không ngờ, ta không rảnh ít dương luyện khí cả đời, chinh chiến cả đời. Chưa bao giờ có truyền nhân. Mà ở ta mất mạng về sau sắp tiêu tán thời khắc, lại đã nhận được như thế đồ nhi. Cả đời này, ta thật sự không uổng rồi, không uổng rồi. Một vòng giả thuyết nước mắt theo Mậu Hỏa Tuyệt Đế khuôn mặt giữ lại. Thương Dạ xưng hô hắn là sư tôn, dù là gần kề chỉ là một tiếng. Hắn lại làm sao có thể không cảm động, không kiêu ngạo, không tự hào đây này. Đã từng hắn tưởng tượng qua, nếu như mình còn chưa từng vẫn lạc. Nếu như mình vẫn tồn tại tại cái này thế gian. Như vậy mặc dù dốc hết sở hữu cũng muốn nhận lấy Thương Dạ cái này đồ đệ. Thế nhưng mà cái kia hết thảy đều là nếu như. Bất quá giờ phút này, hắn tưởng tượng thật sự thực hiện. Thực hiện. Xem lên trước mặt có chút điên cuồng Mậu Hỏa Tuyệt Đế, Thương Dạ trong nội tâm cũng tràn đầy phức tạp hương vị. Hắn Thương Dạ vô số kiếp trước, luân hồi cũng dám khiêu khích. Hắn bỏ qua thiên địa chư cường. Hắn bung bung thiết cốt. Cho nên, không có người có thể khiến cho hắn làm ra không muốn làm ra quyết định. Mà bái sư, nhưng lại hắn cam tâm tình nguyện đấy. Trước mặt vị này, có lẽ nếu chưa từng vẫn lạc. Như vậy hắn có lẽ đem thành vi thân nhân của mình. Đáng tiếc kết cục lại đã sớm đã chú định. Độ nhi, vi sư đã vẫn lạc. Cũng không có cái gì có thể tặng cùng đưa cho ngươi rồi. Ta quá thủy nhất mạch cơ hồ toàn bộ tồn trữ đã vì nếm thử cô đọng sáng tạo hỗn độn thiên khí mà tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, ngươi phải hiểu được. Chúng ta là khí sư. Chúng ta bản thân tựu là ở giữa thiên địa lớn nhất bảo tàng. Vô tận năm chương trước bốn chương. Ta tin tưởng dùng ngươi biểu hiện ra ngoài thiên phú, muốn lính ngộ căn vốn cũng không phải là vấn đề. Cho nên cuộc đời của ngươi nhất định có thể thành tựu thần sư tồn tại. Cuối cùng một chương thực hắc chi chương bên trong ghi lại thực sự không phải là hoàn toàn luyện khí chi pháp, chỉ là cái kia bốn tôn nguyên thủy thánh khí cô đọng quá trình sáng tạo. Cho nên, có thể không thành tựu thánh sư tồn tại cũng chỉ có thể xem chính ngươi rồi. Về phần cuối cùng ta phong ấm tại ngươi trong đầu cái kia một chương hỗn độn chi chương. Kỳ thật cũng không thể tính toán làm là chương rồi. Bởi vì không có có thành công, như vậy nó chỉ có thể coi là làm tưởng tượng. Vi sư hy vọng cuối cùng có một ngày, ngươi có thể đem chính mình hai cỗ thân hình cô đọng trở thành hỗn độn thiên khí. Thậm chí trở thành cái kia siêu việt hỗn độn, siêu việt khí tồn tại. Đem ta thánh sư nhất mạch tên tuổi đổi trở thành hỗn độn khí sư. Vi sư, hy vọng ngươi tại ngày sau trong năm tháng bảo trọng chính mình, không được đem hết thảy áp chủ bài hiển lộ ra đến, dùng thiên phú của ngươi tại chủ giới bên trong tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân đấy. Vi sư, hy vọng ngươi. Thanh âm đã càng ngày càng yếu ớt. Mậu hỏa tuyệt đế thân ảnh cũng đã thời gian dần qua hư vô trở thành nhạt. Chỉ là mặt mũi của hắn phía trên, lại thủy chung treo cái loại nầy tinh khiết nhất, nhất thoải mái vui vẻ. Đương rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì một khắc, thương dạ khói mắt nước mắt, rốt cuộc chậm rãi chảy xuống. Cuối cùng một khắc, hắn thật sự cảm nhận được cái loại nầy cẩn thận quan tâm, tuy nhiên, vị này chỉ là hắn mới vừa vặn nhận thức hạ đích sư tôn. Sư tôn, ngài yên tâm. Hỗn độn khí sư tục danh, sẽ thay thế ta thánh sư tên tuổi. Nhất định, nhất định. Không hàng đại điện chỗ sâu nhất, đã từng mậu hỏa tuyệt đế tồn tại cái gian phòng kia trong điện phủ. Một pho tượng chậm rãi xuất hiện cuối cùng nhất, đứng ở trước khi 47 tôn pho tượng bên người. Hắn sắc mặt vui vẻ, tựa hồ vẫn lạc một khắc, đã lấy được vô số giải thoát, vô tận thoải mái. Đã lấy được vô tận năm chương, tương đương đã lấy được thẳng thông thần sư đường nhỏ. Thương dạ việc này mục đích viên mãn rồi. Chỉ là hắn lại cũng không là như vậy cao hứng. Cuối cùng một khắc mậu hỏa tuyệt đế tương đương với hy sinh phương thức nhường cho, lại để cho thương dạ trong nội tâm tràn đầy cảm động đồng thời cũng tràn đầy một loại đắng chát. Lúc đến dùng gần nửa năm thời gian. Thế nhưng mà trở về thời gian, nhưng lại ngay cả buổi đều không có. Thủ ở chính giữa điện các trước khi người đã càng ngày càng nhiều rồi. Bỏ đã vẫn lạc tại cửa khẩu ở trong phần đông võ giả. Giờ phút này tụ tập ở chỗ này tất cả tôn đệ tử cùng tán tu tồn tại. Đã chiếm được tiến đến thời điểm bảy thành còn nhiều hơn rồi. Chứng kiến thương giả đi ra điện các trong nháy mắt. Trong sân một mảnh yên tĩnh. Bất quá đang nhìn đến thương giả hơi có vẻ thâm trầm khuôn mặt về sau. Sở hữu võ giả nhưng đều là nội tâm cười cười. Bọn hắn cho rằng đây là sông cửa thất bại về sau biểu lộ. Bất quá nội tâm như thế nào cười nhạo cũng có thể, nhưng không ai dám can đảm hiển nhiên chê cười thương dạ. Dù sao hắn bực này tồn tại một khi làm tức giận, muốn giết chết chính mình chỉ sợ không có người ngăn được. Cho nên cái lúc này không người nào dám đi sờ thương dạ rủi ro. Tuyệt tử, ngươi không sao chứ? Chứng kiến thương dạ đi ra. Sở hữu chú lưu nơi đây thanh hà võ giả toàn bộ vây quanh đi lên. Duy Hoàng thượng hạ đánh giá thoáng một phát thương giả về sau, mới chậm rãi mà hỏi. Bởi vì mậu hỏa tuyệt đế sự tình thương giả lúc này tâm tình cũng không tính rất tốt. Cho nên chỉ là lắc đầu cũng không nói thêm gì. Sau đó bay thẳng đến ngoài điện đi đến. Xem thương giả biểu lộ, Duy Hoàng bọn người chỉ là tại trong nội tâm thật sâu thở dài. Bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ cũng cùng trong đại điện những người này nghĩ cách đồng dạng. Bất quá, bọn họ là tiếc hận thương giả rốt cuộc hay vẫn là gặp ngăn trở. Nửa năm thời gian lập tức tựu đã tới rồi. Toàn bộ vĩnh hằng tộc địa thì ra là lạc tinh mộ đóng cửa nên sẽ không quá xa. Vì phòng ngừa bị khốn nơi đây ngàn năm thời gian. Cho nên rất nhiều người đều tụ tập tại cửa ra vào, chờ đợi mở ra trong nháy mắt tựu chấm dứt chính mình lần này tầm bảo hành trình. Mà thương dạ cũng đi tới mở ra cửa ra vào trước khi ở chỗ này lặng lặng tu luyện. Bên cạnh của hắn, Liệt Thiên Thánh Điện vẫn còn lơ lửng. Kỳ thật hiện tại đã có thể ly khai tại đây rồi. Bất quá tuy nhiên đã không cách nào tại tầm bảo đụng cơ duyên rồi. Thế nhưng mà lạc tinh mộ linh khí lại hay vẫn là nồng đậm đến khủng bố. Cho nên trừ phi tất yếu sự tình, không có người nào là nguyện ý ly khai đấy. Một tháng thời gian, lặng yên rồi biến mất. Vô số kịch liệt chấn động hư không truyền lại mà ra. Tất cả mọi người tại cùng một thời gian toàn bộ thanh tỉnh lại. Bọn hắn biết rõ, lạc tinh mộ, sắp đóng cửa. Một mực không có động tác thương dạ cũng rốt cuộc chậm rãi mở ra hai mắt. Chỉ là trong ánh mắt lại không có nên có vui mừng mà là bịt kín một tầng thật sâu vẻ lo lắng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Hỗn loạn đến đại. Cập nhật lúc 2012.70.20. Trăm hoàng chi đánh cháo chính cao trào sắp đã đến. Đây là phù đồ trong nội tâm chính thức cái thứ nhất cao siêu tình tiết. Thỉnh các huyên đệ tinh tế nhấm nháp. Thanh Hà đỉnh núi. Chừng hơn 500 đạo thân ảnh sừng sững tại Thanh Hà đại điện chính phía trên. Người đứng đầu hàng đúng là dùng Lý Thanh cầm đầu cái kia một đời vô thượng. Giờ phút này hư không chiến vượt đóng ở những cái kia tồn tại cũng đã toàn bộ đuổi đến trở lại. Thậm chí liền chiến hoàng cái vị này hiếu chiến như mạng, chưa bao giờ chịu buông tha cho mỗi một cuộc chiến đấu mọi người đuổi đến trở lại. Thanh Hà Tông đã đến mấu chốt nhất một cái thời khắc rồi. Lạc Tinh mộ sắp đóng cửa. Mặt khác các giới cường giả chỉ sợ cũng đều đã bố trí thỏa đáng. Bọn hắn mục đích tựu là tuyệt tự. Cho nên, lúc này đây, chúng ta duy nhất mục đích tựu là bảo tồn tuyệt tự tánh mạng. Chỉ cần hắn bất tử, ta Thanh Hà Tông tất nhiên uy lăng chư thiên. Các ngươi có gì dị nghị không? Nói xong lời này, Lý Thanh ánh mắt chuyển hướng về phía sau lưng cái kia bầy võ giả. Dùng chưa từng có qua nghiêm túc ngữ khí nói ra. Mà ở hắn sau khi nói xong, lại không có một vị võ giả mở miệng phản bác. Ánh mắt của bọn hắn đồng dạng dị thường kiên định. Thỏa mãn nhìn thoáng qua những người này về sau, Lý Thanh một lần nữa nhìn về phía Lạc Tinh mộ tồn tại phương hướng. Sở hữu chí tôn đã ngoài, vô thượng phía dưới võ giả toàn bộ chú lưu Thanh Hà Tông toàn lực thủ hộ cung ứng gợi ý thiên lục. Cần phải cam đoan nó thời khắc tồn tại, vì chúng ta tiến lên chỉ rõ phương hướng. Bọn ngươi có thể minh bạch. Dạ, dạ. 500 đạo thân ảnh về sau, đột nhiên truyền ra hơn 400 đạo thanh âm. Ngữ bế, nhao nhao dẫn thân vào đã đến phía dưới Thanh Hà trong đại điện. Thanh Hà đại điện là một thần bảo tồn tại. Mà tên của nó tự kêu là gợi ý thiên lục. Nhìn xem chung quanh đâu vào đấy động tác, Lý Thanh trên khuôn mặt tràn đầy một loại thần sắc trào phúng. Chỉ là cái này thần sắc, lại là đối với mặt khác tứ tông phương hướng phát ra đấy. Các ngươi thật sự cho rằng làm không hề sơ hở ư? Các ngươi thật sự dùng vi chúng ta liền sẽ không thỉnh cầu ngoại viện ư? Các ngươi thật sự cho rằng ta chủ giới bên trong đều là đỉnh phong siêu cấp thế lực Thanh Hà Tông, tại chủ giới bên ngoài duy nhất đại biểu cũng chỉ có chút thực lực ấy ư? Các ngươi thật đúng ngu xuẩn. Duỗi ra tay phải tùy tiện vẽ một cái. Theo trên lòng bàn tay trong không gian lấy ra hai khối tinh thạch bộ dáng đồ vật. Thoáng một phát, khối thứ nhất tinh thạch nghiền nát. Lập tức, một đạo quang mang theo nghiền nát tinh thạch phía trên phóng lên trời. Tại hào quang đại đạo đỉnh thời điểm đột nhiên nổ ra, vỡ vụn hào quang dùng vỡ tan vi nguyên điểm nhao nhao hướng phía bốn phía phúc bắn đi. Rất nhanh, hào quang rơi xuống đất trong nháy mắt. Những cái kia tản ra hào quang tán toái tinh thạch vậy mà lại đột nhiên đại sáng. Một đạo mơ hồ màn sáng chậm rãi xuất hiện, liên tiếp những này mảnh vỡ tinh thạch. Trong chớp mắt, một cái bao phủ toàn bộ Thanh Hà núi vô cùng lớn hình nửa vòng tròn màn sáng đột nhiên xuất hiện. Tự ý ra màn sáng người, bất kể là ai, giết không tha. Lãnh khốc thanh âm truyền khắp thiên địa. Vô số lên tiếng bốn phía vang lên. Lại lần nữa nhẹ nhàng dùng sức. Hai xuống, khối thứ hai tinh thạch nghiền nát. Một đạo năng lượng theo vỡ vụn tinh thạch bên trong kích xạ mà ra, cuối cùng tại Lý Thanh chính phía trước 5.000 trượng địa phương biến mất. Trong thời gian ngắn, trên bầu trời, tại năng lượng biến mất địa phương. Một cái khe hở chậm rãi xuất hiện về sau, lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai xu thế khuyết trương đại. Tư không xé sách, gì địa tướng liền. Xây dựng một cách vô cùng lớn kiểu thông đạo, vì tựu là tiếp dẫn. Rốt cuộc đương khe hở không tại mở rộng thời điểm. Không gian đối diện, một giọng nói chậm rãi truyền ra. Phong Thiên Hoàng, là chúng ta xuất hiện thời khắc sao? Đang khi nói chuyện, trên trăm đạo thân ảnh đã thông qua được khe hở, hàng lâm tại đây Thanh Hà trên đỉnh núi. trong đó đứng lần hai chờ một loạt, đúng là đã từng được xưng truyền kỳ phía dưới đệ nhất nhân Quang Minh Thánh Hoàng. Chỉ là lúc này đây, tại trước mặt của hắn, lại đứng đấy bảy đạo thân ảnh. Không nói gì, không có động tác. Chỉ là nhẹ nhàng đứng đấy, tựa hồ tựu hấp dẫn trong thiên địa sở hữu chú ý. Trên người bọn họ lưu chuyển huyền ảo quả thực đã đến một loại trình độ khủng bố. So về bên người Quang Minh Thánh Hoàng, cái này bảy tôn tồn tại, rõ ràng cường đại rồi một cái cấp bậc. Quang Minh Thánh Hoàng được xưng truyền kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Mà so với hắn còn cường đại hơn, chỉ có truyền kỳ cử đầu. Cảm tạ bảy vị đại nhân hàng lâm chân thân. Ta Thanh Hà Tông, đời này kiếp này tất nhiên thừa các ngươi bảy tông chi tình. Nghe Lý Thanh xưng hô, ngoại trừ chung quanh cái kia mấy tôn đã sớm biết sự tình sở hữu siêu thoát vô thượng bên ngoài, những thứ khác vô thượng linh hoàng đang nghe về sau, nhao nhao sắc mặt kinh hãi. Ngày xưa Thương Giả Phong hào siêu thần một trận chiến. Thành danh cũng không phải là chỉ có Thương Giả một người. Lý Thanh cũng là được gọi là chuẩn truyền kỳ cử đầu. Trên thực lực càng làm cho mọi người biết rõ, hắn là có thể so sánh Quang Minh Thánh Hoàng siêu cấp đỉnh phong tam tai. Mà có thể làm cho Lý Thanh xưng hô đại nhân chỉ có cái kia rất cao một tầng truyền kỳ cử đầu. Giờ phút này hàng lâm Thanh Hà Tông, vậy mà chừng bảy tôn. Như vậy con số, lại để cho mọi người rung động rồi. Tuyệt tử Dạ Hoàng quật khởi cùng ta bảy tôn mà nói, lợi nhiều hơn hại. Cho nên, chúng ta vui vẻ mà đến. Chỉ là lần này, chúng ta chỉ phụ trách chiến đấu. Phải biết rằng, những thứ khác 12 tông liên hợp trong thế lực, truyền kỳ cử đầu so với chúng ta chỉ biết nhiều mà không ít. Gần kề chúng ta lấy được tin tức, cũng đã có 14 vị truyền kỳ cử đầu xuất hiện. Về phần che giấu, cái kia tựu không là chúng ta đã biết. Lúc này đây, chúng ta có thể làm, thì ra là ngăn chặn 7 vị truyền kỳ mà thôi. Còn lại tựu xem các ngươi Thanh Hà Tông an bài. Đứng tại Quang Minh Thánh Hoàng phía trước cái kia tôn truyền kỳ, nói xong lời này về sau lợi dụng một loại rủi gì ánh mắt nhìn Lý Thanh phản ứng. Nếu không là biết rõ Thanh Hà Tông tại chủ giới bên trong tông môn là một cái khủng bố đỉnh phong siêu cấp thế lực, bọn hắn cũng sẽ không biết rõ tại đối phương có 14 tôn truyền kỳ dưới tình huống còn dám hàng lâm tại đây. Vừa nghe đến 14 con số, Lý Thanh biểu lộ tại hơi sững sờ về sau tựu hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ là trong ánh mắt cái kia một tia khinh thường cùng đùa cợt, lại làm cho theo dõi hắn xem bảy tôn truyền kỳ nội tâm cả kinh. Bọn hắn rốt cuộc khẳng định, Thanh Hà Tông ẩn tàng quả nhiên rất sâu. Bảy vị đại nhân xin yên tâm, còn lại truyền kỳ cử đầu, ta Thanh Hà Tông tự nhiên một mình gánh chịu. Nghe Lý Thanh, mấy người cũng không đang nói cái gì, mà là phi thân đi tới bên cạnh của hắn, ánh mắt quăng hướng về phía dưới, cái kia đã bị chậm rãi dơ lên Thanh Hà Đại Điện. Cùng một thời gian đồng dạng tình hình, tại bất đồng chết cái địa điểm không ngừng trình diễn. Bình Thiên Cung thiên địa trong các, Liên Rơi Tôn Hoàng ngồi ở trưởng môn trên ghế ngồi. Ở thời điểm này, những cái kia mới xuất hiện trưởng môn không hẹn mà cùng lựa chọn giao ra chỉ huy quyền hành. Hiện tại tất cả tông bên trong chính thức chỉ huy, đúng là bọn hắn bên trên một đời cái kia mấy tôn từng đã là trưởng môn. Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn làm sao như vậy? Dù sao tại màn mưa đại thế giới ở bên trong Bình Thiên Cung thế nhưng mà cùng Thanh Hà Tông cùng thuộc chính đạo nhất mạch đó. Sau lần này, hai chúng ta tông tất nhiên thế bất lưỡng lập. Khi đó, chỉ còn lại chúng ta cùng Ma Tông, Yêu Tông, Phật Tông ba đại tông môn tồn tại. Chúng ta Bình Thiên Cung thế tất nguy hiểm. Liên Rơi Tôn Hoàng bên người, một người nam tử nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Hắn đúng là Bình Thiên Cung chính thức trưởng môn Càn Mục Hoàng. Ngươi cũng biết, nếu như cùng Thanh Hà Tông đối lập, như vậy ta Bình Thiên Cung sẽ nguy hiểm. Thế nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Tuyệt Tử Dạ Hoàng bất tử, chờ hắn phát triển lên một khắc này, chúng ta Bình Thiên Cung còn có thể hay không tồn tại? Nghe được Liên Rơi Tôn Hoàng, Càn Mục Hoàng tựa hồ muốn phản bác cái gì. Thế nhưng mà cuối cùng nhưng chỉ là há to miệng, hay vẫn là không có nói ra. Liên rơi tôn hoàng ý tứ hắn cũng minh bạch. Một khi tuyệt tử giả hoàng chính thức phát triển đến thần thoại trình độ, như vậy bọn hắn Bình Thiên Cung vận mệnh, liền đem là mất mạng rồi. Một núi không thể chứa hai cọp. Một cái thế giới có một cái tông môn như vậy đủ rồi. Nhiều hơn nữa, vô dụng. Lúc này đây ta bốn đại tông môn tăng thêm hư không chiến vực 17 thế lực lớn. Gần kề chỉ là vô thượng cường giả đều có 500 chi cử. Trong đó siêu thoát tồn tại càng là đã hơn 100 tôn. Thậm chí liền thần bảo đều muốn sẽ xuất hiện ít nhất 5 kiện. Dưới tình huống như vậy, bất kể là Thanh Hà Tông hay vẫn là Tuyệt Tự Dạ Hoàng đều muốn tiêu tán tại thế gian này. Mà Thanh Hà Tông một khi vẫn lạc, như vậy chính là ta Bình Thiên Cung quật khởi thời khắc. Dù sao, đại lục nhất phì nhiêu phương đông, thế nhưng mà ta chính đạo địa bàn. Nhìn xem giã tâm bừng bừng sư phó, Càn Mục Hoàng không biết như thế nào trong nội tâm vậy mà đã hiện lên một tia khó tả cảm giác. Một loại đối với mình tông môn tiền đồ xa vời khó tả cảm giác. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Một đám vô thượng. Cập nhật lúc. 2012.70.20. Lạc Tinh mộ nội. Sở hữu cường giả giờ phút này đã tụ tập tại cửa ra vào trước khi. Cuối cùng một khắc sắp đã đi đến. Chỉ là hiện tại, lại không có một cách nào võ giả lựa chọn ly khai. Bọn hắn vậy mà toàn bộ ở chỗ này lặng lặng chờ lấy. Kỳ thật, không phải bọn hắn không muốn sớm chút ly khai. Mà là vì, tại Lạc Tinh mộ đóng cửa cuối cùng một khắc, toàn bộ Lạc Tinh mộ nội linh khí đều sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Trong này tu luyện một khắc hiệu quả, đủ để chống đỡ mà vượt ngoài giới một tháng còn nhiều hơn. Cơ hội như vậy, đối với cái này bầy võ giả mà nói như thế nào lại buông tha cho đâu này. Cho nên, thì ra là chỉ có ở đằng kia phiến khổng lồ cửa đá bắt đầu chậm rãi khép kín thời khắc. Mới có võ giả ly khai tại đây. Mà bây giờ như vậy thời khắc cũng đã đi tới rồi. Thương giả mở ra thân thể từng cái bộ vị, dùng một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng cắn nuốt chung quanh linh khí. Vốn đã bảo loạn nồng đậm đã đến tiếp cận hóa lỏng Lạc Tinh mộ nội, giờ phút này vậy mà dùng hắn làm trung tâm, nhấc lên một hồi cực lớn vòng xoáy. Thân ở quanh mình những cái kia Thanh Hà Tông võ giả nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ phải cách khá xa xa mới có thể hấp thu đến linh khí. Tuy nhiên thương giả cướp đoạt thuộc tại bọn hắn có lẽ hấp thu linh khí. Thế nhưng mà cái này lại Thanh Hà võ giả lại không có một cách nào bất mãn đấy. Bởi vì linh khí hấp thu thủy chung chỉ là ngoại lực. Chỉ cần cảnh giới tăng lên đi lên tại tông môn trong mở ra bí cảnh, bọn hắn đồng dạng có thể đạt được rộng lượng cung ứng. Tại người thương giả càng là cường đại, bọn hắn về sau được chia tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Cho nên giờ phút này, những này Thanh Hà võ giả chỉ là không ngừng chuyển rời lấy, sợ mình làm trễ nai vị thiên tài này đối với linh khí thu nạp. Rất nhanh tình huống như vậy tựu dần dần biến mất. Tại linh khí nồng độ đạt đến một cái đỉnh phong trình độ về sau, trước mặt bọn họ cái kia cửa đá khổng lồ rốt cuộc bắt đầu chậm rãi đóng cửa. Trước hết nhất ly khai tại đây là Thanh Hà Tông võ giả. Bọn hắn bởi vì thương giả nguyên nhân cơ hồ sẽ không có hấp thu bao nhiêu linh khí. Mặc dù lưu lại cũng sẽ không biết đạt được bao nhiêu. Cho nên giờ phút này, những người này lựa chọn ly khai. Dù sao bên ngoài sắp sửa phát sinh hết thảy, bọn hắn trong nội tâm hay vẫn là hơi chút có chỗ minh bạch đấy. Sớm chút đi ra ngoài bố trí thoáng một phát cũng tốt điểm. Mỗi một lần Lạc Tinh mộ đóng cửa về sau, không gian giam cầm biến mất lập tức, đều là năm đại tông môn đỉnh phong thế lực giao hội thời khắc. Bọn hắn tầm đó có lẽ chiến, có lẽ nghị. Bất quá tuy nhiên cũng có một điểm cộng đồng, cái kia chính là loạn. Vô cùng hỗn loạn. Chỉ có sớm bố trí tốt hết thảy mới có thể ở cuối cùng này trong loạn thế mưu được sinh cơ. đã nơi này đã không cần ngưng lại rồi, cái kia sao không đi ra ngoài chuẩn bị cho tốt hết thảy đâu này. Thanh Hà võ giả minh bạch những chuyện này, những thứ khác những cái kia tất cả tông võ giả thì như thế nào không biết. Cứ như vậy theo Thanh Hà võ giả ly khai, những cái kia ở lại Lạc Tinh mộ nội mặt khác tứ tông võ giả cùng tán tu tồn tại cũng nhao nhao bay ra cửa đá bên ngoài. Cuối cùng ở lại Lạc Tinh mộ nội chỉ có Thương Dạ chính mình rồi. Chứng kiến cuối cùng một người sau khi rời khỏi, Thương Dạ mới dừng lại hấp thu linh khí tư thái. Quét một vòng, phát hiện không có người lưu lại. Thương Dạ trực tiếp đem tốc độ chạy đến lớn nhất. Nhanh chóng hướng phía Liệt Thiên Thánh Điện phương hướng phi hành mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước đại điện, ngưỡng nhìn một cái này tòa đã từng chấn nhiếp chư thần chí cường thần khí, hiện tại vẫn thiên thần bảo. Thương Dạ mỉm cười. Đã nhận được vô tận năm chương. Chỉ cần đem bên trong hoàng tím chi chương hiểu thông, như vậy hắn đem có thể đơn giản ở đem cái này từng đã là Liệt Thiên Thánh Điện, khôi phục nó ngày xưa vinh quang. Tuy nhiên Thương Dạ tại khí chi đại đạo lính ngộ bên trên phi thường ưu tú. Thế nhưng mà đối với vô tận năm chương tìm hiểu cũng rất vô cùng như nhân ý. Đương nhiên cái này cái gọi là không được để ý, cũng chỉ là ý của hắn mà thôi. Khách quan tại mậu hỏa tuyệt đế cho hắn còn sót lại những cái kia ghi lại bên trên thuyết pháp. Tại toàn bộ quá thủy nhất mạch ở bên trong. Hắn Thương Dạ tuy nhiên không coi là đỉnh tiêm, thế nhưng tuyệt đối không thể gọi kế cuối. Hắn có thể xếp hạng trung bình trình độ. Không có suy nghĩ tiếp những này phức tạp nội dung. Khoảng cách cửa đá hoàn toàn khép kín lập tức tựu đã tới rồi. Lưu cho thời gian của hắn chỉ có một chút như vậy. Cho nên hiện tại phải ngay lập tức đem cái này vẫn thiên thần bảo bỏ vào trong túi sau đó rời đi tại đây mới được là lớn nhất chính đạo. Trong nội tâm suy nghĩ trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Rất nhanh theo một hồi chấn núi lay nhạc lay động. Đã từng nhìn như thậm chí nếu so với một cái quốc gia đều lớn hơn nhiều Liệt Thiên Thánh Điện cũng tại trong khoảnh khắc tựu co lại tiểu đã trở thành một cái ngọn núi lớn nhỏ. Đã hài lòng nhìn thoáng qua núi cao lớn nhỏ thánh điện. Thương Dạ theo tay vung lên. Lập tức một đạo khe hở đột nhiên xuất hiện theo khe hở trương đến lớn nhất thời điểm. Lại là theo tay vung lên. Lập tức Liệt Thiên Thánh Điện trực tiếp bay vào trong cái khe. Cái này khe hở cùng trên lòng bàn tay không gian tính chất đều là không sai biệt lắm đấy. Chỉ có điều nơi này không gian, nhưng lại chỉ có thông linh thần bảo đã ngoài cấp bậc thần bảo mới có thể có được mở thần bảo không gian. Thương Dạ tại nhận chủ Liệt Thiên Thánh Điện thời điểm đã biết hiểu chỗ này không gian tồn tại. Cho nên hắn lúc này mới có đầy đủ nắm chắc có thể đem Liệt Thiên Thánh Điện mang cách nơi đây mà không bị người phát hiện. Hết thầy hoàn thành lập tức. Thương Dạ quay người hướng phía cái kia đã khép kín hơn phân nửa cửa đá rất nhanh phóng đi. Cửa đá bên ngoài. Thanh Hà võ giả lo lắng nhìn xem cái kia đã sắp còn lại một tia khe hở. Trên ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Bất quá như là đã đi ra, bọn hắn tựu đã mất đi lại đi vào tư cách. Giờ phút này có thể làm cũng chỉ có lo lắng đã chờ đợi. Ngay tại cửa đá cuối cùng khép kín trong nháy mắt. Thương Dạ thân hình rốt cục xuất hiện cửa đá bên ngoài. Nhìn xem cái kia mông lung lóe ra vô số hào quang thân ảnh. Thanh Hà võ giả toàn bộ đều là thật sâu thở dài một hơi. Mà mặt khác tứ tôn võ giả lại chăm chú sảnh tay bên trong đích nắm đấm. Giữa lông mày tất cả đều là đáng tiếc thần sắc. Oanh! Cực lớn tiếng vang lần nữa vang vọng ở giữa thiên địa. Mọi người nhìn qua cái kia dần dần hư vô cửa đá. Toàn bộ đều là lặng im tại chỗ. Ngàn năm một mở đích Lạc Tinh mộ đóng cửa. Tuyệt tự chờ đợi trong thiên địa hạn chế biến mất trong tích tắc. Chúng ta tựu tốc độ xé sách không gian phản hồi tông môn. Nơi này không nên ở lâu. Lạc Tinh mộ biến mất về sau ở giữa thiên địa không gian hạn chế cũng không phải là lập tức sẽ biến mất. Cho nên giờ phút này, mọi người còn có thời gian bàn giao. Nhắn nhủ lấy hết thảy. Nghe được Duy Hoàng Thương Dạ nhẹ gật đầu. Đối với Lạc Tinh mộ đóng cửa về sau hỗn loạn, hắn làm sao có thể không biết đây này. Tại Lạc Tinh Mộ đã nhận được như vậy chỗ tốt, đạt được to lớn như thế, nhiều thành tựu. Thương Dạ hiện tại thầm nghĩ lẳng lặng bế quan bên trên một năm thời gian. Khi đó, hắn thì có đầy đủ tự bảo vệ mình thực lực đi sông hư không chiến vực tìm kiếm đột phá, hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Chậm rãi, ở giữa thiên địa cái loại này cường đại không gian trói buộc đã bắt đầu trở thành nhạt rồi. Mọi người tinh thần cũng tại thời khắc này tăng lên tới đỉnh phong. Bọn hắn minh bạch, hạn chế lập tức muốn giải trừ, đại loạn cũng đem lập tức đến đã đến. Trong chốc lát, Thương Dạ không còn có cảm thấy cái loại này mãnh liệt trói buộc cảm giác. Không có có do dự chút nào, hắn trực tiếp vận dụng hồng mông linh khí, muốn tại trước mặt của mình xé rách một đạo hư không khe hở trực tiếp ly khai tại đây. Nhìn xem đã chậm rãi xuất hiện vết sách, Thương Dạ khóe miệng không tự giác lộ ra một vòng buông lòng vui vẻ. Hết thảy cuối cùng đem hoàn mỹ. Thế nhưng mà kế tiếp, khóe miệng của hắn vui vẻ lại đọng lại. Bởi vì trước mặt của hắn cái kia đã vỡ ra khe hở, vậy mà hoàn toàn biến mất rồi. Tuyệt Tử Dạ Hoàng, ngươi chạy thoát à? Lập tức toàn bộ không gian tràn ngập vô cùng uy áp. Trước khi cảm giác chỉ cần thoáng dùng sức có thể nghiền nát không gian, giờ phút này lại bị hoàn toàn giam cầm rồi. Mà đang nghe thanh âm trong nháy mắt, Thương Dạ đồng tử cực kỳ co rút lại. Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại tràn đầy vô cùng huyền ảo. Thương Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được thanh âm này chủ nhân thực lực tuyệt đối tại Lý Thanh phía trên. Cũng tựu nói, vừa rồi người nói chuyện thực lực tất nhiên đã đạt đến truyền kỳ cử đầu rồi. Thương Dạ hít một hơi thật sâu. Nếu như người tới là tam tai vô thượng, hắn có thể một trận chiến. Thế nhưng mà truyền kỳ cử đầu à? Đây chính là đã đặt chân bán thần cảnh giới tồn tại. Ngay tại Thương Dạ suy nghĩ lập tức, một đám siêu cường tồn tại đã xé rách hư không phủ xuống tại đây. Nhìn xem cái kia vỡ ra không gian, Thương Dạ hơi sững sờ. Hôm nay đã có như vậy thực lực, Thương Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được cái này không gian phong bế trình độ chắc chắn tựu là thần linh cũng không nên có thể xé rách. Thế nhưng mà vì cái gì bọn hắn có thể như vậy hàng lâm đây này? Từng đạo thân ảnh lục tục xuất hiện ở Thương Dạ trước mặt. Đợi đến lúc khe hở biến mất thời điểm, Thương Dạ phát hiện trước mặt hắn trọn vẹn đứng vượt qua 400 số lượng. Nhìn xem cái này 400 đến thân ảnh, cảm thụ được trên người bọn họ cái kia khôn cùng khí thế. Thương Dạ hít một hơi thật sâu. Vô thượng, bọn này võ giả, vậy mà toàn bộ đều là vô thượng tồn tại. 400 vô thượng. 400 vô thượng. Ở trước mặt hắn hàng lâm vô thượng số lượng. Vậy mà khoảng chừng 400 con số. Cái này quá kinh khủng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.